Thí dụ có nhiều vị nói rằng quý vị biết thời buổi bây giờ chùa nào cũng phải có một cái, xin lỗi tạm dùng là kinh tế tự túc một chút, không có đủ đâu, nhưng mà đỡ đi một phần điện nước trang trải trong chùa. Cho nên các vị cũng phải có cái ban làm thức ăn, làm nhang, làm tương, làm chao, tùy hoàn cảnh, tùy địa phương, tùy quốc độ. Như ở Việt Nam ta thắp nhang nhiều, chùa có làm nhang, chùa có làm mà nước tương. Quý vị nhớ nước tương vị yểu lá bồ đề không? Đó là những chai nước tương thời xưa chùa quý hòa thượng đã bày cho các tăng sinh làm để có kinh tế tự túc, nuôi sống được đời sống người tu, và không phải nhờ vả Phật tử rất nhiều, vì hoàn cảnh Phật tử thời đó cũng rất khó khăn. Ngày nay Phật tử cũng còn phải đi làm cũng khó khăn, cũng có cúng dường, nhưng mà nếu mà nói là đầy đủ để mà trang trải thì không. Cho nên thỉnh thoảng phải có những cái chương trình nào đó, cái đó gọi là phương tiện. Đại chúng nhớ ha, đó là phương tiện thôi. Vì mỗi thời, mỗi quốc độ, mỗi nơi chốn, chúng ta phải có những cái phương tiện để sống. Quý vị muốn đến đây dự lễ mà không có phương tiện đâu có được. Phương tiện đến đây là xe, là máy bay. Nhưng mà giờ cái phương tiện rốt ráo nữa là cái gì? Phải có tiền mới mua vé máy bay được chứ, phải có tiền mới đổ xăng được chứ. Thành thử ra có chiếc xe là phương tiện, nhưng mà rồi bây giờ có những bác có tiền mua đổ xăng mà không có người lái. Không? Quý vị biết là Pháp Hòa đáng lý là phải đến đây vào tối ngày thứ 3 31 tây, 12 giờ trưa ra phi trường ngồi ở ngoài, hai theo chuyến bay là 2 giờ. Từ 2 giờ họ delay cho tới 10 giờ tối. Và chưa hết nữa, mình lên máy bay rồi, họ bay đi chập rồi nửa tiếng, 1 tiếng sau họ quay trở lại, họ nói máy bay có sự cố, có trục trặc. Hèn chi nãy giờ mình ngồi trên máy bay nóng bức mà ngộp thở khó chịu quá. Đáp xuống xong rồi ra bên ngoài ngồi chờ, tới đúng 10 giờ đêm ảnh tuyên bố máy bay hủy. Thấy không? Thành thử ra không có phương tiện để đi. Đó, rồi đợi tới ngày hôm sau 4 giờ sáng ra trở lại. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, phương tiện tuy nó không phải là cứu cánh, nhưng nó không thể thiếu. Phải không? Cái cứu cánh là gì? Là chúng ta biết sử dụng phương tiện này như thế nào. Cái đó mới là cái cứu cánh. Vậy cái thân của chúng ta đây là cái thân tạm bợ, là phương tiện. Nhưng cái cứu cánh của nó là chúng ta sử dụng cái thân này như thế nào trước khi nó hoại. Trước sau gì tất cả thân của chúng ta sẽ hoại. Bệnh, già, đau, yếu, đủ kiểu hết. Nhưng chúng ta không phí thân này. Cái đó mới là cái tinh thần của người Phật tử. Vì vậy mà Đức Phật dạy, như một tràng hoa, như nhiều cánh hoa kết thành một tràng hoa. Cũng như thế, ở nơi thân sanh tử này, chúng ta làm được rất nhiều thiện sự. Quý bác lớn tuổi nha, có vị đã 80 tuổi rồi, từ Mỹ qua đây, ở đây cả mấy ngày nay, ở trên Tây Thiên cả tháng nay. Thấy quý bác tưởng đâu là không làm được gì, vậy mà rỉ rả cũng làm được việc. Lặt rau, quét nhà, thậm chí coi sóc, làm tour guide, hướng dẫn viên, ai tới lễ Phật dẫn lên chánh điện, dẫn đi thăm chỗ này chỗ kia. Thành thử ra trước khi thân hoại, chúng ta sử dụng nó. Và nếu chúng ta không biết cách thì chúng ta mãi mãi để nó cũ. Cho nên City họ cũng rất happy, họ rất vui, họ giao được mình cái chỗ này. Và bây giờ các vị Pháp Hòa nghe kể là có những người già ngày xưa đã từng làm đám cưới trong nhà thờ này, ngày xưa đã từng đi lễ trong nhà thờ này, bây giờ họ đi ngang đây họ vui lắm, họ cảm ơn. Họ nói là ngày xưa họ đã từng đi ra, họ còn trẻ, họ đám cưới trong nhà thờ này, họ đi lễ trong nhà thờ này, và hôm nay mình đã làm cho cái nơi này nó sạch, nó đẹp lên. Ngay cả trên Tây Thiên Westlock, những người dân ở đó, ông thị trưởng ở đó, ông đến cảm ơn. Ông nói cảm ơn mình đã chọn cái quận Westlock này để cho mọi người được biết đến cái thành phố đó, cái Westlock đó. Tại vì nó là một cái county, nó là cái quận nhỏ, ở bên đây cách Edmonton 45 phút thôi. Cho nên thưa đại chúng, cho nên cái tâm nguyện của chúng ta là chúng ta phải làm gì để sử dụng được những khả năng của thân và tài trí của mình. Ai cũng có tài hết, phải không? Nhưng mà chúng ta có được cái linh động, có cái trí tuệ để sử dụng cái tài, cái khả năng của mình. Cho nên á, ngày mai đây chúng ta làm cái lễ gọi là lễ hoàn nguyện. Hoàn là gì? Là mình viên mãn, là hoàn tất cái tâm nguyện của mình, gọi là lễ hoàn nguyện. Có nhiều khi mình nguyện xây chùa, bữa nay chùa xây xong rồi, con làm cái lễ hoàn nguyện, tức là con hoàn tất cái lời hứa của con. Hôm nay con trở lại đây để con hoàn tất cái tâm nguyện đó. Có nhiều Phật tử phát nguyện, mẹ con hết bệnh, con ăn chay 1 tháng, gia đình con hết những cái khó khăn, con phủi tóc, cạo đầu, thí dụ vậy. Thì có nhiều vị lên chùa nói, thầy, hồi đó con nguyện vậy, bây giờ xin thầy làm ơn, thầy làm lễ để con trả lễ cho Phật. Người trong Phật giáo mình không có dùng cái từ trả lễ. Trả lễ nó có tính cách giống như là mình lên xin xỏ Phật. Bữa nay là Phật cho rồi, bây giờ mình lên mà hối lộ. Hồi xưa mình hứa cúng gì đó, bữa nay mình cúng. Cho nên ở trong Phật giáo chúng ta không dùng cái từ trả lễ, mà chúng ta dùng cái từ là hoàn nguyện. Cho có nhiều vị lên nói hồi đó đi vượt biên. Đi vượt biên rồi hứa tới nơi an toàn cạo đầu, mà giờ 40 năm rồi chưa cạo. Tâm lòng khó chịu. Pháp Hòa nói bây giờ cô sắp xếp, chú sắp xếp đi. Hôm nào lên Pháp Hòa chú nguyện cho để mình hoàn cái tâm nguyện, tức là mình trả lại cái lời hứa đó. Nhưng mà chữ hoàn nguyện ở đây là ai bắt mình đâu, ai bắt mình ăn chay, ai bắt mình cạo đầu, ai bắt mình cúng quái gì đâu. Mình tự hứa à. Mình tự hứa rồi bây giờ mình không làm, Phật cũng chẳng hề trách móc gì mình. Nhưng mà mình không làm cái tự nhiên thấy trong lòng mình khó chịu lắm. Tại vì giống như mình đã hứa cái gì rồi dơ trển mà mình chưa làm thì mình chưa hoàn mãn. Cho nên mình đến mình xin xuống tóc. Pháp Hòa nói nếu quý vị chưa làm được thì quý vị nguyện đi. Con nhẫn nhớ lời hứa của con, lời nguyện của con. Nhưng mà khi nào đủ duyên, hoàn cảnh cho phép, con sẽ làm việc đó. Thật ra mình không nói cô không sao, nhưng mà tâm lý, Pháp Hòa tâm lý quý vị, Pháp Hòa dẫn lên cho hứa, cho khất lại. Hứa trả nợ mà giờ chưa trả thì cho khất lại. Nhưng mà ở đây là hoàn nguyện là vậy. Tâm nguyện mình hoàn tất rồi. Thật ra là Pháp Hòa không phải là người chịu trách nhiệm trực tiếp ở đây. Nhưng mà sau này, sau 5 năm, từ lúc mua là 2015 cho đến 2020 mà chưa đi đến đâu hết. Cho nên đầu năm 20, cuối năm 19 là Pháp Hòa nhận lời và đẩy cái chuyện này cho nó đi tới cho đến tháng 5 của 2020 là chúng ta khởi công xây cái chỗ này. Quý vị biết lúc đó dịch bệnh mà đâu có đi đâu được, phải làm lễ online. Ở bên này quý vị FaceTime, Pháp Hòa tập hợp đại chúng xuất gia ở tại chánh điện Trúc Lâm tụng kinh, tụng kinh thần thông qua tới đây. Rồi các bác lớn tuổi ở đây nhờ cái đức của các bác, nhờ cái phước của các bác làm lễ động thổ. Vậy quý vị thấy bây giờ mình tu mình có thần thông phải không? Ngồi chỗ mà động thổ được luôn. Đó. Giống như bây giờ quý vị thấy không? Pháp âm là mình vang, mình ngay trong giờ phút mình ngồi đây mà Phật tử thế giới cũng đang có mặt với chúng ta ở đây. Đó. Cho nên á, vậy thì cái truyền thông Internet này là một phương tiện. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta biết sử dụng phương tiện. Và nó rất hiện đại, nhưng mà nó cũng rất hại điện. Không? Nó tiện cái này, nhưng chúng ta phải có trí tuệ vào đó, phải có từ bi vào đó. Nếu không thì chúng ta có thể mượn nó làm tất cả những điều sai quấy, lỗi lầm do cái hờn tức, giận dữ, phiền não của chúng ta để tác hại đến ai đó bằng những phương tiện truyền thông này. Nguy hiểm lắm. Vì vậy cho nên á, Tôn Ngộ Không là biểu tượng cho mọi linh động, trí tuệ, sáng suốt, hiểu biết, nhanh nhẩu, tất cả những cái hay. 72 thần thông biến hóa mà, muốn nhỏ là nhỏ, muốn lớn là lớn. Nhưng cuối cùng chính Tôn Ngộ Không cũng phải đeo cái vòng kim cô đó để mà có thể có được một con người của Ngộ Không. Mà vòng kim cô đó là gì? Đó là đạo đức, đó là từ bi. Bất cứ những gì chúng ta làm mà không có đạo đức thì cái đó nó không thể gọi là cái hay được, và không thể nào làm lợi cho chúng sanh được. Vậy thì đạo đức chính là gì? Chính là giới mà tất cả những người đệ tử Phật đều phải tuân giữ. Cư sĩ tại gia có năm giới của cư sĩ, xuất gia có giới xuất gia, nam có giới của nam, nữ có giới của nữ, vân vân. Vậy thì tất cả những đệ tử của Phật đều phải có nền tảng đạo đức làm căn bản. Tại vì không có đạo đức thì mọi thứ nó hư hết. Mà đạo đức nhà Phật gọi là giới, vì có giữ giới là có đạo đức. Vì mình biết sao? Biết bỏ cái ác để tăng trưởng cái thiện, làm cái thiện. Cho nên cái trách nhiệm của một ngôi chùa, dù không có thầy trụ trì trực tiếp, nhưng tự mỗi người thành viên trong ngôi chùa đó cũng phải ý thức được bổn phận của mỗi người cư sĩ hay là người Phật tử Phật nói chung, là chúng ta phải học pháp, suy tư về pháp và hành những cái pháp mà chúng ta học, để làm cho cái ngôi chùa đó chúng ta vừa có nội dung mà vừa có hình thức. Thí dụ, cái nội dung là chúng ta đựng nước, nhưng hình thức là một cái ly. Rồi cái ly đó nó phải nói lên được cái lịch lãm của nó, cái để dưới cái trên một cái dĩa, rồi đậy cái nắp lại, rồi trọn vẹn rồi đó. Thật ra không có nắp cũng sao, không có dĩa cũng sao, nhưng mà cái chính là nước uống. Nhưng để trọn vẹn, thể hiện được hình thức, thể hiện nội nội dung là kính mời ly nước. Cũng giống như mình mời khách, đem một cái tô phở ra, tô hủ tiếu ra, trang trọng để đàng hoàng, lấy giấy napkin để xuống, lấy đôi đũa cái muỗng sắp xếp lại, mình dục đãi trên bàn, người ta vẫn cầm ta ăn. Nhưng nó chưa nói lên trọn vẹn cái hình thức và nội dung đó. Đệ tử của Phật là Ngài Maha Nam. Thưa đại chúng, Ngài Maha Nam là một trong những người thân thích trong hoàng cung của Đức Phật. Ông là người được vua Tịnh Phạn sai đi chiêu dụ Thái tử Sĩ Đạt Ta trở về sau khi Thái tử đi tu. Vua Tịnh Phạn nghe Thái tử Sĩ Đạt Ta ở đâu, sai người tới dụ. Nhưng mà rốt cuộc quý vị biết không, vua Tịnh Phạn làm ăn lỗ. Sai đi bao nhiêu người, đi bao nhiêu người tới thuyết phục Đức Phật, rốt cuộc Đức Phật thuyết phục các vị đi tu hết. Thì Ngài Maha Nam là một trong những người đó. Ông làm là ở trong hoàng cung mà được vua Tịnh Phạn sai đi thuyết phục Thái tử trở về. Ví dụ như Thái tử đi tu như vậy là không đúng, thế này thế kia, nói tới đâu Phật để cho nói xong Phật thuyết pháp trở lại. Cuối cùng tỉnh ngộ hết, nó thôi giờ con quyết định ở lại đây tu với Ngài, không trở về để phục mệnh nữa. Thì Maha Nam, thì cái bài kinh này á, Đức Phật dạy cho Ngài Maha Nam. Pháp Hòa xin rút một khúc chỗ này thôi, một đoạn chỗ này. Ngài Maha Nam hỏi Phật: Bạch Thế Tôn, sao gọi là U Bà Tắc? U Bà Tắc là các vị cư sĩ đó. Tại vì âm theo tiếng Phạn là Upasika. Upasika là nam, còn nữ là Upasaka. Thì các vị dịch là âm lại là U Bà Tắc hay là U Bà Di, nghĩa là người cư sĩ nam nữ ở tại nhà. Nhưng mà nhớ, cư sĩ này có giữ giới. Cư sĩ của Phật tử, của Phật giáo là có thọ năm giới. có quy tam bảo. Thọ năm giới là gì? Cố gắng giữ năm điều đạo đức căn bản của con người, nền tảng của hạnh phúc. Đó là tránh sự giết hại, tránh sự trộm cắp, tránh sự tà hạnh, tránh sự lường gạt dối trá, tránh rượu chè cờ bạc bê tha. Rồi quý vị quán lại coi có phải là nền tảng xây dựng hạnh phúc không? Có phải là đạo đức căn bản của mỗi người không? Vậy thì Đức Phật cho mình cái này đâu phải ép uổng gì mình, mà Đức Phật đang giúp cho mình xây dựng hạnh phúc gia đình. Ai người ta cũng muốn, ai cũng nói hết đó. Mình cầu hôn đó, mình hãy đến với nhau để xây dựng hạnh phúc. Nhưng mà nếu chúng ta không có một cái phương thức để xây dựng hạnh phúc thì hạnh phúc này mong manh, dễ vỡ. Cho nên đó, có được cái này làm nền tảng rồi thì xây dựng hạnh phúc tốt. Cộng thêm những yếu tố của nhẫn nhục, của du hòa, cũng giống như là có kèo, cột, cửa nẻo vân vân, nhưng phải có ốc, vít, bản lề vân vân thì mới tạo nên được một căn nhà. Hạnh phúc cũng vậy. Nền tảng xây dựng là năm giới. Và để năm giới đó được giữ trọn vẹn nữa, có hiểu, có thương, có du hòa, có nhẫn nhục, xây dựng hạnh phúc. Thì ngày Ma Nam hỏi Đức Phật, thế nào gọi là một vị cư sĩ? Bây giờ Pháp Hòa nói đơn giản, một vị cư sĩ. Thì Đức Phật dạy, người cư sĩ là sống trong sạch bằng cách giữ giới. Và người đó có tính, mà tính không chưa đủ, phải có giới. Thế thì bây giờ nè, mình tin Phật, mình tin Phật nhưng mà mình không có thực hiện những gì Phật dạy thì mình không có được cái kinh nghiệm. Ngày hôm qua có một ông đến công quả cho chùa, thì Pháp Hòa vừa gặp cái hỏi thăm ông. Ông nói trời ơi, ngày hôm nay tôi muốn một ngày rất là yên lắng hạnh phúc, nhưng không ngờ thằng con của tôi nó làm cho tôi nổi khùng lên. Giờ tôi phải chạy đi chùa để cho tôi hạ quả xuống. Thì chiều Pháp Hòa không nói gì hết, để chiều lát nữa nói chuyện với ông. Thì trong khi mà đi tới đi lui làm việc với ông á, chuyện này nó xảy ra, chuyện kia nó xảy ra, Pháp Hòa mới nói. Ông mới nói, ô, tôi học được cái này. Pháp Hòa nói, đúng rồi, thiền con ông ở nhà nó cũng học, nó cho ông bài học từ sáng giờ mà không thấy. Tại vì mình cứ nghĩ là đối tượng nào đó mới cho mình học, còn cái đối tượng chọc mình giận tức không phải, không, đều là cho mình một bài học hết. Cái quan trọng là mình nhận ra được nó, giống như một bài toán thôi. Nếu mà người ta có câu trả lời thì đâu phải là bài toán nữa. Mà nếu mà người ta có cái đáp án thì đâu phải là một bài toán. Mà bài toán một câu hỏi là không có đáp án. Rồi từ đó mình sẽ làm việc với nó. Cho nên ở trong chùa các tổ sư hay thử mình kiểu đó lắm. Không nghĩ thiện, không nghĩ ác, thế nào là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh? Đó là câu hỏi của Lục Tổ Huệ Năng hỏi cho Ngài Huệ Minh. Không nghĩ thiện, không nghĩ ác, thế nào là bản lai diện mục của ông đó? Bản lai diện mục là gì? Là cái tâm chân thật, là cái mặt mũi xưa nay của mình. Mà tâm chân thật thì nó không khởi thiện, không khởi ác. Nó giống như nước lọc vậy đó. Nó giống nước lọc vậy đó. Cho nên cái tâm chân thật yên lắng của mình chính là một chai nước lọc. Muốn pha cái gì đó tự mình pha, thấy không? Nhưng mà trong cuộc sống pha cái gì thì pha, nhưng bản chất vẫn không thể thiếu chai nước lọc. Vậy thì cuối cùng á, đơn giản nhất của mình là gì? Bình thường, nhẹ nhàng như nước lọc. Uống cứ đòi nước trà, cà phê, đủ thứ hết. Nhưng thủy chung cơ thể cần gì nhất? Nước lọc. Vậy thì cái mà nhộn nhịp lâu lâu của mình á, rần rần như thế này, thí dụ vậy đấy, lâu lâu thôi chứ mỗi ngày chắc chết. Nhưng mà cuối cùng chúng ta vẫn trở về cái yên lặng, cái bình thường. Cho nên tại sao chúng ta lại sợ cái yên lắng bình thường? Chính nó là cái hằng ngày của mình mà. Bây giờ nói đơn giản là ngủ mà ồn ào sao ngủ? Ngủ là phải yên lắng mới ngủ được. Có nhiều người khó ngủ nha, một tiếng động ngủ cũng không được, một ánh sáng ngủ cũng không được. Thế mới biết sự yên lắng rất cần cho chúng ta. Vậy mà đời sống hàng ngày chúng ta không hề yên lắng làm sao? Cho nên mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình trì chú, mình ngồi thiền là tập cho mình sự yên lắng đó chứ. Tập cho mình sự yên lắng đó. Mình lấy một sâu chuỗi rồi mình ngồi mình niệm ba sâu Nam Mô Di Đà Phật là lúc đó mình không niệm gì nữa hết. Mặc dù thỉnh thoảng mình còn đi ra. Thí dụ mình đang niệm Phật vậy nè, cái mình nói ủa hồi nãy đi chợ về 50 biết cất đâu rồi. Nó nhớ vậy đó. Rồi cái thì nhớ trực lại là quay trở lại. Nó giúp cho mình. Đến khi nào mà tâm mình bình an rỗng rang, à chừng đó mình biết mình vẫn có được những giây phút chân thật đó chứ. Cho nên nó tại vì Thượng Tọa Minh là rượt theo Ngài Lục Tổ để tìm y bác. Nói ông trả lời được tôi câu hỏi, tôi đưa cho ông y bác. Và Ngài Huệ Minh nói tôi rượt tới đây không phải là tôi tìm y bác, mà tôi nghe đến cái đạo hạnh và cái tuệ của Ngài, cho nên tôi muốn đến hỏi đạo. Lúc này về Ngài Huệ Minh nói con muốn đến hỏi đạo. Vậy ông hỏi đi, để tôi hỏi cho. Ngài Lục Tổ khai thị cho Ngài bằng cái câu nói đó. Mình nghe thì mình thấy có một cái gì đó rất là cao siêu, giải đáp không được, nhưng mà đơn giản vô cùng. Xin phép đại chúng mà nói vậy nè, mình sắp sửa đi đâu là mình ăn mặc rất là đẹp, nhưng mà cuối cùng về tới nhà làm gì? Tẩy trang, thay một bộ đồ đơn giản nhất để mình mặc. Và lúc đó mình cảm thấy sao? Thoải mái quá, đúng không? Vậy thì cái lúc mình thoải mái đó là bản lai diện mục của mình. Cái lúc mà mặt mình không còn cái gì trên này nữa hết á, có thể nó trắng nhách, có thể nó xanh dờn, có thể nó như thế nào đó, nhưng mà chính giây phút đó là cái bản lai diện mục của mình. Tại vì mình để mấy cái đó còn trên mặt ngủ khó chịu lắm, phải tẩy nó đi. Cho nên cái lúc mình bình thường nhất. Cho nên hỏi đạo là gì? Nói cho nhiều đó rủ cuộn, đạo là cái đơn giản vô cùng. Đói đến thì ăn mệt ngủ liền. Trong nhà, trong tâm mình sẵn có được cái bình an chân thật đó, mà mình đừng đi tìm kiếm nữa. Mà mình cứ chạy đi tìm hoài thì các ngài thường hay quở mình đó, cởi trâu đi tìm trâu. Đeo cái mắt kiến trên mắt mà cứ đi tìm cái mắt kiến. Cầm chìa khóa trong tay mà chạy đi tìm chìa khóa. Có không? Có. Đó là mình đó. Đeo sâu chuỗi trong người mà trời ơi sâu chuỗi tôi đâu rồi. Vân vân. Cho nên á, có tính có giới. Ngài nói có tính chưa đủ, phải có giới. Tại vì mình tin Phật mà mình chưa biết phải làm gì để mình bày tỏ niềm tin đó. Chữ bày tỏ đây không phải là lấy điểm với Phật nha, mà mình phải chứng minh cho người khác ở cái tin của mình là sao. Thí dụ ha, Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè. Có nhiều khi người thân mình á cản trở không cho mình đi chùa, thậm chí mình đi xuất gia người thân không cho luôn, nhưng mình quyết chí mình đi tu và mình nói rằng sống ở ngoài khổ lắm, không hạnh phúc, không an vui, không phải đi tu mới hạnh phúc an vui. Rốt cuộc đi tu rồi khổ hơn nữa. Vậy thì mỗi ngày mình tu mà mình không có an lạc là mình biết tu trật rồi đó. Đơn giản vậy thôi. Tu sao mà ngày nào không có an lạc mà ngày nào cũng phiền não trong lòng là biết mình tu trật rồi đó. Cái cách đi, cái cách sống của mình nó trật rồi đó. Phật dạy mình nấu cơm, mình nấu làm sao mà giờ mình bực bội với cái nồi cơm của mình đó. Đầu lúc nào cũng láng o, không bao giờ thấy tóc. Mà không biết bài kệ phủi tóc có độc không? Cạo sạch mái tóc, nguyện cho mọi người vượt hết phiền não độ thoát cho đời. Mình lấy cái dao la lam lên mình cạo tóc mà mình có đọc bài kệ đó không? Rồi, giờ yêu cầu phải có nội dung, phải có hình thức đọc kệ phải không? Đọc kệ có hình thức nhưng hiểu được nội dung đó không? Sống được với cái nội dung đó không? Mình đi chùa mình làm công quả cũng vậy thôi à. đi chùa để đi tìm công quả, để tạo phước. Tại vì nghe pháp là mở trí, mà phụng sự cho đại chúng là tạo phước. Nhưng mà cũng dễ giận, dễ hờn, dễ phiền não, dễ trách móc, cuối cùng mình cũng làm nó trật đường rầy đi. Cho nên tính giới, mà giới không chưa đủ, phải nỗ lực tinh cần tinh tấn. Bây giờ mình tin Phật rồi nè, quy y thọ giới rồi nè, mà không siêng năng, không tinh cần. Cũng giống như á, mình tin là mình có khả năng làm ăn nè, mở quán làm ăn nè, mà không có siêng mở cửa. Muốn mở giờ nào mở, muốn đóng giờ nào đóng, không có siêng năng tiếp khách gì hết. Mà người mà người ta thương quý cái nghề thương khách, sắp sửa đóng cửa mà người khách cuối cùng bước vô cũng phải tiếp. Phật tử phone lên chùa hỏi: "Thầy đây, chùa chừng nào đóng cửa?" Quá nói: "Dạ, chùa không có đóng." Thật ra chùa đóng, nhưng mà người ta hỏi vậy nghĩa là ta muốn tới chùa. Nói: "Dạ, tới lúc nào cũng được. Người ta cần mình phải mở cửa." Có nhiều vị đi clean hồi xưa, cái thời mà người Việt mình còn đi clean khuya office mấy cái chỗ, 3 giờ sáng gọi vô chùa: "Thầy thầy, giờ này vô lễ Phật được không?" Không lẽ nói: "Dạ mai đi, thầy đang ngủ." "Dạ được." Phật tử gọi vô chùa: "Chùa còn đồ chay không?" Hết cũng nói còn. Chạy xuống bếp chuẩn bị liền. Người ta ăn chay được mình mừng, dù chỉ là một bữa chay. Người ta ăn được một bữa chay là lợi sinh. Mà bổn phận của mình, nhiệm vụ của mình là làm sao khai mở cho được cái chỗ hạnh phúc, cái chỗ lợi lạc cho chúng sanh đó. Cho nên không từ chối. Pháp Hòa mà không phải Hòa khoe mà Hòa kể thôi. Nhiều khi một cái lễ quy 5-7 chập, lát 5-10 người, lát 5-10 người, mà thiệt sự không quy y mất. Không có cơ hội trở lại. Cho nên nhiều khi Pháp Hòa đang ngồi trong phòng, cái mấy cô gõ cửa, mấy thầy gõ cửa, nó có Phật tử ở xa tới thăm thầy, rồi ngồi nói chuyện, hồi cái các vị nói: "Giờ con phát tâm muốn quy y." Thật sự ra các vị biết Pháp Hòa không có ham có đệ tử gọi là đông đảo gì như mình thường suy nghĩ. Đông là phải nhiều đó. Nhưng mà cái lòng Pháp Hòa đơn giản thôi. Chỉ cần Phật tử phát tâm hướng Tam Bảo, các vị có về đâu, nhưng các vị vẫn giữ trong lòng mình bây giờ là đệ tử Phật, hướng tâm về Tam Bảo. Cái mục đích của mình là làm sao cho Phật tử hướng tâm. Tại vì khi họ có cái hướng rồi đó, thì họ biết đường họ đi. Và mình trao cho họ cái bản đồ của năm giới. Mình trao cho các vị đó bản đồ của năm giới, mà chỉ cần các vị sống một phần của năm giới thôi, hạnh phúc gia đình bắt đầu có mặt, an lạc nơi tự thân có mặt. Ngày nào Pháp Hòa cũng hạnh phúc lắm, được nuôi dưỡng bằng những cái email, bằng những cái phone. Nếu mà con không nghe được những bài pháp thoại, con biết giờ cuộc sống con đi về đâu, tội lỗi con tới chừng nào, nghe bao nhiêu đó thôi đủ vui rồi. Dù có bao nhiêu cái mệt nhọc, nhưng mà những gì mình nói mà người ta tiếp nhận được, người ta ứng dụng được. Thưa đại chúng, tu mà không có siêng năng tinh tấn tu không được. Cho nên có tính, có giới, phải có nỗ lực tinh cần. Không phải tu không, bất cứ ngành nghề gì. Pháp Hòa nói với mấy bạn trẻ hoài: trên con đường thành công không có dấu chân của người lười biếng. Có ai lười biếng mà thành tựu được cái gì bây giờ? Cho nên phải siêng năng, phải tinh tấn. Mà cái chữ tinh tấn của nhà Phật á, mình tạm nói cái chữ siêng năng á, chứ cái chữ tinh tấn nó còn hay hơn chữ siêng năng nữa. Tại vì sao? Tại vì chữ tinh là gì? Là mình tin tưởng cái sự việc đó. Cho nên bây giờ mình quyết tâm, mình tiến bộ trên con đường đó thì gọi là tinh tấn. Pháp Hòa ví dụ như á, đại chúng biết là mình đi trên con đường này, là mình biết rất rõ con đường này để dẫn tới cái chỗ đó. Thì ai có phone nói cái gì, Nhiều khi á, cái bản đồ nó nói tùm lum hết trơn à. Mình biết chắc đường mình đi trúng rồi, nó nói gì nói mình cứ đi thôi. Nhiều khi cái họ tính theo cái tuyến đường đó, máy móc mà, không? Cho nên mình đã tin con, mình tin tấn, mình tin tưởng cái con đường mình đi rồi thì cứ như thế mà đi. Cho nên tính, giới, siêng năng, rồi phải có gì? Bố thí. Ở đây á, Phật dạy á, bố thí á, là mình hiến tặng, dù chỉ là một công việc rất nhỏ. Quý bác lớn tuổi, quý bác không làm được gì, quý bác lặt rau. Ở nhà đó, quý bác hiến tặng hoài chứ gì. Có nhiều khi nó về già rồi đâu làm được gì, già được. Quét nhà nè, lau bàn nè, dọn cái chén, lấy cái tô, đều là hiến tặng hết. Cho nên chùa hay treo câu, phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật. Bất cứ một cái gì mình làm, đều là phẩm vật dân cúng hết. Một lời lành mình nói ra đều là sự hiến tặng. Tại vì thay vì một lời nói khắc nghiệt, mình nói một lời lành. Hồi chiều này mấy thầy mấy chú vô phòng thăm Pháp Hòa, thì chỉ trong vòng có vài phút thầy trò trao đổi, nhưng Pháp Hòa có nói chuyện với mấy chú và nói: chúng sanh, con người hiện nay, người ta hướng về cái chỗ luận bàn thị phi nhiều lắm. Cho nên mình là người tu, mình cố gắng, mình làm được những gì trong khả năng của mình để cảm hóa, để hướng tâm. Quý vị biết không, Pháp Hòa đưa một cái ví dụ đơn giản. Mình ngồi dưới đó, mình nhìn lên đây thôi đó, xấu đẹp gì nãy giờ nó cũng sẽ bắt đầu nó nhảy ra trong cái tâm thức của chúng ta. Bình hoa cắm gì xấu quá, hết kiếm Phật nào để ông Phật rầu rĩ quá. Thí dụ vậy. Tức là đó là cái tâm của chúng sanh. Mình thấy cái gì là mình luận cái đó. Người giàu mình cũng nói theo người giàu, người nghèo mình cũng nói theo người nghèo, người xấu mình cũng nói, người đẹp mình cũng nói, người trẻ mình cũng nói, người già mình cũng nói, người cao mình cũng nói, người thấp mình cũng nói. Tại vì cái đó là cái tập nghiệp của mình, chứ không có gì hết á. Không có gì tội lỗi đâu nha. Nhưng mà cái đó là cái cách sống của chúng sanh. Cho nên là gây lộn hoài là vậy đó. Rồi phiền não nhau hoài. Cho nên mình tu để mình làm gì? Tại sao mình có nhiều cái thời giờ phải làm? Để mình giảm cái đó đi. Mình giảm cái đó. Mà mình giảm cái đó đó, thì trong lòng mình nó, tại vì trong lòng mình nó có cái đó, cho nên nó mới phát hiện ra lời nói và hành động. Mà chỉ cần mình như vậy thôi là mình đã là một sự bố thí. Có nhiều khi mình lên xe, mình nói rỉ rả, nói người ta mệt luôn, người ta nói nín giùm tôi 5 phút được không, là ta đang xin mình bố thí đó. Đây xin mình bố thí cho 5 phút yên lặng đó. Cho nên đại chúng đi nghe Pháp mà tắt cái phone đó là quý vị bố thí cho hội chúng một cái nguồn năng lượng yên tịnh, không phiền não. Rồi mình bớt đi cái sự trộn rộn đó, mình làm cho người khác, có nhiều người người ta khó tính. Và có nhiều vị người ta sẽ bị phân tâm. Cho nên cái sự nhẹ nhàng làm việc của mình đều là một sự đóng góp hết. Pháp Hòa hay tập bất cứ đi đâu, làm cái gì, nhìn ngó cái gì, Pháp Hòa đều appreciate, biết trân quý những gì người khác làm. Nhiều khi Pháp Hòa đi ngang, cái Hòa thấy bữa nay cái chỗ đó được làm rồi, cái chỗ đó được làm rồi, mình cảm lắm. Tại vì mình biết rằng có những người trong thầm lặng đã thấy được những điều mình muốn làm, các vị làm. Và thậm chí mình chỉ khơi nhẹ một cái ý, các vị làm. Cho nên trong lòng vào trân quý cái đó lắm. Và mình sống mà mình biết trân quý như vậy đó, mà mình biết trân quý thì mình biết giữ gìn. Mà mình biết giữ gìn đó, được cái vật chất thì mình giữ gìn được cái nội tâm của mình. Cho nên nhiều khi á, có những vị đi tu sau 10 ngày, 2 tuần rồi, yên lặng trong lòng, muốn giữ được cái yên lặng đó khó lắm mà. Đi về nhà rồi đâu phải dễ. Cho nên có những vị về tới nhà nuôi dưỡng lại được cái thời gian tu ở chùa, nuôi dưỡng được thêm 5-7 ngày nữa, rồi bắt đầu mới trở lại cái không khí trộn rộn của bình thường. Nói như vậy á, thì không phải Đức Phật nói là mình làm này không đủ kia không đủ, nhưng mà ở đây Đức Phật muốn nói như nãy Pháp Hòa ví dụ vậy đó, cái chính vẫn là miếng nước, nhưng để thể hiện trọn vẹn cái ly nước, vừa tình cảm của mình là cái nội dung, thể hiện cái nội dung qua cái ly nước, cho nên mình để thêm cái nắp hay là mình để thêm cái dĩa vậy đó. Quý vị thấy cái bàn này, thật ra thì cái bàn là để ngồi rồi để vật lên thôi, nhưng để nói lên cái trang trọng cái mình kiếm cái bàn mình trải vậy thôi à. Cái ghế mình dục ra đó miễn có ngồi thôi chứ, nhưng nếu mình để cái ghế ra cho nó đàng hoàng, nó dơ thì mình lau, cái tự nhiên người ta cảm thấy có một sự trang trọng trong đó, nó trọn vẹn trong đó. Cho nên là một người Phật tử, chúng ta không phải chỉ nói anh đạo gì, tôi đạo Phật, chấm hết, không đủ. Đủ ở đây là gì? Anh đạo Phật, nhưng mà để cho cái đạo Phật của anh nó trọn vẹn cho chính anh nên tìm hiểu đạo Phật là gì. Và Đức Phật mà anh đang tin á, dạy cho anh cái gì để trở thành một tín đồ đúng nghĩa. Một tín đồ đúng nghĩa không phải là tới chùa làm sống chết, không phải là cúng cho thật nhiều. Nếu cúng thật nhiều mà chưa bỏ được cái ngã, cái kiêu mạn, cái tự hào là mình cúng đó, cái đó là thiếu đó. Thiếu mình cúng nhiều nhưng mà mình rất vẫn dễ thương, đây cái người này trọn vẹn. Cũng giống như một thầy tu giỏi mà không khinh thường người khác thì thầy tu đó mới hay. Mình giỏi mà mình không coi thường người khác thì tự nhiên ta nhìn mình vừa kính vừa trọng. Trọng là trọng ở cái tài năng, kính là kính ở cái đức, cái hạnh, cho nên gọi là kính trọng. Trong luật Sa Di mở lời nè, có oai khá sợ, có nghi khá kính. Quý vị đọc cái bản văn Công Phu Sáng, đại chúng ngưỡng quan, quý ái kim bảo, cầu Phật ai hữu, nhất tâm thính Phật, vô kiến đảnh tướng, phóng quang Như Lai, tuyên thuyết thần chú. Mấy câu đó ở trong cái bài tụng sáng. Và Pháp Hòa chỉ nói một câu, đại chúng nhìn lên thấy Phật vừa mừng vừa sợ, quý ái kim bảo. Cho nên người ta kính trọng, nhiều khi người ta kính mình là người ta trọng là tại vì cái chức, cái danh, cái phận của mình ta phải trọng thôi. Không trọng ta mất chức, ta mất việc, ta mất cái quyền lợi. Nhưng mình có chức quyền mà mình không thể hiện cái đó, người ta kính lắm. Cho nên kính trọng là vậy. Vì vậy mà ở đây Đức Phật nói như vậy, để không phải Đức Phật nói chỉ bố thí mới đủ hay là chỉ trì giới, nhưng trong trì giới nó vẫn có niềm tin, phải không? Quý vị biết nếu mà không có niềm tin là trì giới, giữ giới sẽ được an toàn, hạnh phúc thì làm sao mình giữ giới? Giống như quý vị tin rằng á, mình lái xe giữ không có cái gì, không có cái sự lái ẩu thì làm gì có bị tai nạn hay là bị tức kịch. Nhưng mà thỉnh thoảng trong cuộc sống nhiều khi mình đậu mình không đụng ai cũng bị người ta quẹt vậy, phải không? Mình không bao giờ nói đụng tới ai mà cũng bị ta đụng hoài, phải không? Chừng đó mình mới tin là oan trái, mới biết là nghiệp. Cho nên mà tu cái chỗ này, anh không đụng người ta đó là phước của anh rồi đó. Nhưng mà bây giờ người ta đụng anh thì bây giờ làm cái gì đây? Đây chính là chỗ anh tu. Anh không tạo nghiệp bằng cách là anh không đi gây chiến với người ta, nhưng mà cuộc sống đâu có nghĩa là người ta không gây chiến với mình. Vậy thì khi người ta gây chiến với mình đó, thì chính lúc này là cái lúc chúng ta tu đây nè. Còn mình không gây chiến với người ta là phước. Còn người ta gây chiến với mình mà không gây chiến là mình tu. Hồi nãy con anh Phật tử đậu xe ngoài kia bị quẹt móp cái đầu đó. Bây giờ là mình biết là mình tu, mình không đụng ai hết á. Nhưng mà cuộc đời này đâu có nghĩa là nó đơn giản, phải không? Người ta cũng sẽ đụng mình. Thì thể hiện được cái tu. Cho nên á, lại Phật, mình lại cái tượng Phật. Tượng Phật này không ban cho mình được cái phước, nhớ nha, tượng Phật không ban cho mình cái phước, nhưng tượng Phật này sẽ cho mình được cái phước là mình có cái phước cung kính. Mình xá một ông thầy, một chú tiểu, Chú tiểu đó nhỏ hơn con mình nữa mà. Nhưng mà chính mình xá cái chú đó đó, mình nói được hai việc. Việc thứ nhất, tôi xá chú phải ráng tu. Vậy thì mình xá chú là mình nhắc chú ráng tu cho đúng bổn phận của chú là người tu. Mình gặp cái vị đó mình chào thầy, để cho ổng đừng quên ổng là ông thầy, sống đúng cái bổn phận của ông thầy. Và đồng thời là ổng là thầy tu thì mình gọi ổng thầy tu thôi. Cũng giống như vô văn phòng gặp bác sĩ thì chào bác sĩ, chào luật sư, chào cô y tá, ai mình cũng chào đúng nghĩa được hết. Mà tại sao ông thầy chùa mình không kêu ổng được chữ thầy? Mình kêu thầy là gì? Là thầy tu. Ổng đâu phải thầy tôi. Chữ thầy đó là tại cái đời sống của ổng là một thầy tu ở trong chùa thì mình kêu thầy tu. Nhưng mà mình, đó là mình giải thích theo cái nghĩa. Còn cái xá là gì? Để nhắc nhở. Đồng thời mình cũng tu tập được, hạ được cái ngã của mình. Mình là lớn mà mình biết kính trọng, cái đó nó mới quý. Cho nên quý vị nhớ trong kinh kể ha, Đức Phật đi thăm sóc các thầy bệnh nè. Thường ở trong sử kể, Đức Phật á, cứ vài ngày là Đức Phật đi một vòng hết các khu vực của thầy các chư tăng ở, để xem á, thứ nhất là để nhắc nhở chúng tăng. Có hình ảnh Đức Phật đi ngang thì các thầy biết thúc liễm thân tâm lo tu tập. Cái thứ hai, lỡ các thầy rơi vào những câu chuyện thị phi tranh cãi thì Đức Phật cũng thấy nghe mà nhắc nhở. Cái thứ ba là lỡ thầy nào có bệnh hoạn, Đức Phật cũng có thể ân cần nhắc nhở, an ủi bệnh hoạn, và cũng đồng thời sách tấn các bạn đồng tu chăm sóc cho người bệnh này. Bên cạnh đó còn là một cái hình ảnh đẹp cho các vị thầy tu nhỏ, các sa di nhỏ tuổi thấy được hình ảnh của Đức Phật mà khởi tâm tu tập. Cho nên cái sự đi thăm viếng của Đức Phật ngày xưa đó, các vị thường gọi là đi tuần chiếu. Để mà làm gì? Để mà tới từng khu vực chúng tăng ở mà để nói lên được những cái ý nghĩa mà nãy giờ Pháp Hòa thưa với đại chúng vậy. Bây giờ mình cũng bắt chước vậy đó. Nhiều khi trong những cái chương trình tu học, trời, Pháp Hòa một ngày không biết bao nhiêu việc, mà tối khuya cũng mò xuống bếp thăm mấy cô mấy bác dưới bếp một chút, mà các vị rất là vui. Ồ, có nhiều cô biết nha, đừng lo, lát 11 giờ thầy xuống. Lát 12 giờ thầy xuống. Rồi các vị ở chờ, rồi Pháp Hòa xuống chỉ cần ngồi với quý vị chừng 15-20 phút thôi, chụp một vài tấm hình, nói một vài câu chuyện vui mà các vị rất hoan hỷ. Mà thường là cũng cố gắng để mà làm cái việc đó khi mình có nhớ và có thời gian. Dĩ nhiên có những lúc mình không có thời gian làm, nhưng khi nào có thời gian là đều thực hiện cái chuyện đó. Cho nên ở đây á, Ngài Mahanam hỏi Đức Phật, tính nè, giới nè, tinh tấn nè, bố thí nè, nghe pháp nè. Còn nghe pháp rồi phải ghi nhớ. Không có ghi không có nhớ, phải không? Cho quý vị phải ghi nhớ. Nhiều khi mình muốn ghi nhớ trong tâm mình phải làm gì? Lẩm nhẩm. Phải lẩm nhẩm câu đó. Nhẩm riết nó mới thuộc. Học kinh, học chú cũng phải thế. Phải ghi nhớ trong lòng. Rồi ghi nhớ trong lòng rồi phải gì? Phải thực hiện. Thì Đức Phật gom lại, Đức Phật nếu đầy đủ cái đó, tính, giới, bố thí, rồi gì nữa, tinh tấn, nghe pháp, ghi nhớ, thực hành, làm những cái việc đó thì mình trọn vẹn một cư sĩ. Cũng giống như một học sinh đó, nó có tinh học đàng hoàng sẽ được bằng cấp, rồi siêng năng đi học, rồi giữ những cái nguyên tắc luật lệ của nhà trường để được tiếp tục đi học, rồi phải chia sẻ những cái đóng góp với nhà trường, rồi luôn luôn nghe lời thầy giảng, ghi nhớ những lời thầy giảng, thực hiện những lời thầy giảng, thì một học sinh mới trọn vẹn và đủ điểm để có bằng cấp. Thì ở đây cũng thế. Đức Phật nói như vậy không có nghĩa là Phật chế này, Phật chế kia, nhưng để mọi thứ nó đi tới một cách trọn vẹn. Cũng giống như nấu cơm, múc gạo để vô nồi, đúng rồi, nhưng mà dừng ngay đó thì đâu gọi là có cơm, phải không? Do gạo, Vô gạo xong đổ nước, nhớ bấm nút, mà nhớ bấm nút nha. Rồi xong rồi 15-20 phút sau nhớ kiểm nồi cơm nha. Không thôi là gạo nhiều mà nước ít đó. Còn không thôi là gạo ít mà nước nhiều đó. Hoặc là đôi khi để vô trong nồi mà quên bấm, có không? Nửa tiếng sau tới giờ ăn dở ra nồi cơm nó sình. Thành thử ra Đức Phật dạy đàng hoàng, thì không phải là mình làm một việc đó đủ. Giống như người tu nè, đi vô chùa tập sự 6 tháng tới 1 năm nếu chưa sẵn sàng cũng không được đi tu. Hoặc là mình sẵn sàng rồi nhưng thầy của mình thấy mình chưa sẵn sàng sẽ không tiếp nhận. Vì sao? Vì không phải thầy khó với mình hay là thầy không thương mình, nhưng nói đúng ra là thầy thấy được mình chưa tới. Giống như tàu hũ kho chưa tới, kho chút nữa đi cho nó thấm, thấm ăn mới ngon. Dù quý vị gấp cỡ nào không cần biết, nhưng không chín lấy gì ăn. Mình đi mua fast food là thức ăn nhanh, vẫn phải chờ 5-7 phút để người ta nấu chứ. Làm gì có chuyện fast food mà vừa ra nói đưa liền được, trừ khi nào đã nấu sẵn. Không? Cho nên trong cuộc sống nó phải có tuần tự như thế, và nó đi một bản bài như vậy nó mới trọn vẹn. Cạo cái đầu chưa đủ, mặc cái áo chưa đủ, ở trong chùa cũng chưa đủ, ăn chay trường cũng chưa đủ. Bởi vì cạo cái đầu mà chưa cạo cái tâm, mặc cái áo nhẫn nhục mà lòng chưa nhẫn nhục, mình ăn chay mà tâm mình chưa chay. Chữ chay đó là gì? Là trong sạch, là tinh khiết. Mình còn hiềm khích với đệ huynh, còn lấn cấn với huynh đệ, còn thế này thế nọ. Cho nên ăn chay là hình thức, nội dung là tẩy thân và tâm. Cạo đầu là hình thức, rửa tẩy cái phiền não rối rắm trong lòng. Mặc áo là hình thức, nhưng mà hình thức để nhắc mình nhẫn nhục nha. Bây giờ thí dụ mình mặc cái áo này mà mình đi gây lộn, mày muốn gì? Săn cái áo cột lên. Quý vị nhớ nha, bây giờ là chỉ cần vừa cột cái áo lên là lên livestream liền đó. Trời ơi, thầy tu đánh lộn nè. Nguy hiểm quá. Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta gặp nhau cũng như Pháp Hòa thường thưa với đại chúng, mỗi lần mà đại chúng về chùa rồi Phật tử gặp nhau thì chúng ta nói chuyện Phật Pháp. Ngày nào nói chuyện đó, phải không? Ngày tóc gặp nhau hỏi chuyện tóc, ngày neo gặp nhau nói chuyện neo, ngày bán vải gặp nhau nói chuyện bán vải. Chúng ta là Phật tử gặp nhau nói chuyện Phật Pháp, đúng đúng việc của mình. Vì vậy mà hãy đúng việc của mình, xong một tiếng đồng hồ đứng dậy có lợi lạc. Đứng dậy có lợi lạc, mặc dù không biết ghi nhớ được nhiêu, không biết là mình sẽ thực hiện được bao nhiêu, nhưng mà nãy giờ một tiếng đồng hồ tâm mình đã tẩy trừ một phần nào, và mình đang hướng tâm về cái sự lắng nghe đó. Cho nên Pháp Hòa xin nhắc lại là Đức Phật dạy ngày Ma Nam để trọn vẹn một cư sĩ, mà có thể nói để trọn vẹn một con người trong cuộc sống. Bất cứ việc gì chúng ta làm, có niềm tin đi học nghề mà không siêng năng tới trường lớp, không ghi nhớ lời, không nghe lời, không tuân thủ luật lệ. Luật lệ là giới đó. Cho nên trong đạo là có giới, mà trong trường có luật lệ, trường có, trong nước có luật pháp, vân vân. Và không có những cái đó thì con người không thể đi vào khuôn khổ được. Cho nên một ngôi chùa để làm gì? Để làm cái tụ điểm cho mọi người biết tới, để trưởng dưỡng, vun bồi cái thiện, xa cái xấu. Và đó là định nghĩa của chữ chùa. Chùa là viễn ly ác xứ, thân cận thiện xứ. Tiếng Việt gọi là chùa, tiếng Hán gọi là tự, tiếng Phạn gọi là vihara. Còn chỗ chư tăng ở là sangharama. Mà tất cả những cái đó nó cùng một cái nghĩa là gì? Là tịnh địa, là đất sạch. Cho nên chúng ta thường gọi là tinh xá. Tinh xá chứ không phải tịnh xá nha. Bây giờ mình đọc hơi trại là chữ tịnh xá đó. Chứ đúng đọc là đúng cách đọc là tinh xá, là cái nhà trong sạch, gọi là tinh xá. Mà nhà trong sạch thì người ở cũng sạch. Và vì sao nó sạch? Vì mình biết giữ nó sạch. Vì sao mà người họ giữ sạch? Tại vì trong lòng họ sống sạch. Có phải không? Nó related, nó liên hệ với nhau. Và trong Phật giáo gọi cái đó là gì? Nó là tương tức. Nó là sự tương tức. Trong lòng mình có sự gọn gàng, thể hiện liền cái chuyện đó. Thấy rác là lượm, làm tới đâu dọn tới đó. Nó thể hiện bản chất sống của mình. Vậy thì con người vì cái nơi đó nó sạch. Nó sạch không phải ở cái hình thức là đúng, vì tâm người sạch cho nên nó thể hiện được hình thức sạch. Và chính cái hình thức sạch này nó sẽ giúp cho mọi người sống trong cái môi trường đó. Sống trong môi trường tốt, được tạo tác nhân lành, được đi trên đường chánh là phước đức lớn nhất. Đức Phật đã xác định điều đó trong Kinh Phước Đức. Kinh Phước Đức, thiên và nhân thao thức, trời và người đều thao thức, muốn biết về phước đức để sống đời an lành. Và Đức Phật dạy 38 pháp phước đức, 38 pháp hạnh phúc. Mỗi câu là mấy điều rồi nè. Sống trong môi trường tốt là một cái hạnh phúc rồi. Được tạo tác nhân lành là một hạnh phúc rồi. Được đi trên đường chánh, có phải không? Câu đó là ba điệt rồi đó. Mình có sống trong môi trường tốt không? Mỗi ngày được tạo tác nhân lành không? Được đi trên đường chánh, không có hầm hố chông gai, khó khăn gì cả. Cho nên cái bài kinh đó đó, cái bài kinh Phước Đức đó, mà nghiệm ra mà đếm hết là tổng cộng 38 pháp để có hạnh phúc, có an lạc. Và thưa đại chúng, Đức Phật dạy rất rõ là mình như thế nào thì nó thể hiện như thế đó. Sen xanh thì phải tỏ ra sen xanh, sen vàng sẽ tỏ ra ánh sáng vàng, sen vàng thì không thể tỏ ra ánh sáng đỏ, sen đỏ tỏ ánh sáng đỏ, sen vàng tỏ ánh sáng vàng. Đó là lời trong Kinh A Di Đà, phải không? Và cái câu đó để nói rằng chánh báo mình như thế nào, y báo mình sẽ như thế đó. Cho nên á, cái ngôi chùa ngày xưa Đức Phật không chủ trương làm chùa, vì đời sống của Đức Phật là đời sống ở trong rừng. Nhưng khi chúng tăng đệ tử đông thì vua Ba Tư Nặc, vua Tần Bà Sa La mới nói với Đức Phật rằng á, bây giờ đệ tử Phật đông rồi, mà bây giờ đệ tử tại gia cũng đông, mà chúng con không biết Phật và chư tăng ở đâu để hỏi đạo. Ở trong rừng thì biết ở đâu. Con xin đề nghị Đức Phật, Đức Thế Tôn nên có một cơ sở. Đức Phật thấy đề nghị có lý, đúng lúc hợp thời. Cho nên Đức Phật chấp nhận cho vua Tần Bà Sa La cúng dường đất để xây Tịnh Xá. Và lúc đó Đức Phật dặn thầy Xá Lợi Phất, thầy Mục Kiền Liên đi tìm đất nào mà không quá xa thành phố, không có quá gần thị tứ, mà cũng đừng có quá xa. Thì cuối cùng chọn được cái miếng đất vườn trúc của Tần Bà Sa La, vua Tần Bà Sa La, và đặt tên Tịnh Xá là Tịnh Xá Trúc Lâm. Còn riêng ông Cấp Cô Độc, ông thấy Đức Phật ở thành Xá Vệ cũng không có cơ sở, ông phát tâm ông cúng đất. Nhưng mà bây giờ ông đi cúng đất mà ông chọn nhầm cái mảnh đất của Thái tử Kỳ Đà, mà trong cái đất đó thì có cây và có đất, giống một công viên mà. Thì Thái tử mới nói bây giờ ông lót được vàng tới đâu thì tôi bán đất tới đó. Thì quý vị biết ông chở hết vàng trong nhà của ông tới, ông lót hết được mảnh đất đó, thì làm cho Thái tử Kỳ Đà rất ngạc nhiên. Đức Phật này là ai mà để cho một ông cư sĩ giàu có mà phải cúng đến mức như vậy? Thì ông tìm tới Phật. Và khi ông tìm tới Phật thì đúng y như là như thế. Ông được Đức Phật cảm hóa bởi cái từ trường, cái đạo đức của Đức Phật. Ông nói thôi, lẽ ra tôi không bán là vì ông mua được đất thôi, còn cây thì ông sao lót. Thôi bây giờ ông cúng đất, tôi cúng cây. Và từ đó trong kinh mình mới có câu á, vườn của Thái, vườn của ông Cấp Cô Độc, cây của Thái tử Kỳ Đà. Và tiếng Hán gọi là kỳ kỳ thọ Cấp Cô Độc Viên. Thì quý vị thấy rằng ngày xưa đó, các vị xây chùa Đức Phật không chủ trương, nhưng nếu đúng lúc đúng duyên thì Đức Phật sẽ làm. Trên Tây Thiên cũng, ở trên tu viện Tây Thiên cũng vậy. Hồi đầu Pháp Hòa chỉ muốn tổ chức để cho đại chúng có chỗ tu thôi. Nhưng mà mình làm nhỏ cái không đủ, cái giờ gì nhu cầu cái phải sanh thêm. Cho nên những cái gì mà sanh đó là nó phát sinh, nó phát sinh theo nhu cầu. Hồi trước ở chùa mình không có livestream, do dịch bệnh nhu cầu cho nên mình phải livestream. Rồi các vị quen 2 năm trời livestream tụng kinh nghe pháp rồi, bây giờ mình không dừng được. Rồi các thầy bây giờ cũng mòn mỏi ngày nào cũng livestream. Các thầy nói thôi thầy cho tụi con nghỉ tầm mỗi tối. Có nhiều Phật tử chờ giờ không có chùa tụng kinh buồn quá. Lâu lâu và nói thôi lâu lâu mình sắp xếp thời gian livestream cho các Phật tử ta tụng kinh theo. Giữ lửa tinh tấn. Dù các vị ở xa, dịch bệnh không thể, cái hoàn cảnh mình không đi lại được thì mình tu tại chỗ. Còn khi nào hoàn cảnh cho phép chúng ta tu du hành, phải không? Cho nên mình mới có một đức Phật tên là Du Hí Thần Thông Phật. Du Hí Thần Thông, Thần Thông Du Hí là thần thông để đi qua đi lại. Nhưng mà nhớ nha, Du Hí Thần Thông để làm lợi lạc cho chúng sanh. Cho nên trong kinh nói các vị dẫn thần thông đi chỗ này, vẫn thần thông đi chỗ kia, mà thậm chí làm việc gì cũng nương oai thần của nhau mà làm. Các vị ở đây nương oai thần nhau không đó? Cô bếp á, cổ biết nấu nhưng mà cũng phải nương oai thần người phụ chứ, mình cổ sao nấu, phải không? Vậy thì trong kinh nói thật chứ đâu phải nói chuyện không có đâu. Pháp Hòa thì là đóng vai chánh, nhưng mà Pháp Hòa nương oai thần của các thầy đệ tử chứ không thôi sao làm. Giờ em ngồi đây thì ai quay phim, ai làm livestream, cho nên các phải nương quay thần của các vị đó. Thôi thì các bác mấy ngày nay nương quay thần của con cháu để được về chùa. Chúng ta đều nương quay thần của nhau mà cùng nương tựa để thành tựu được cái đời sống hiện tại trong gia đình cũng như đời sống tâm linh. Cha mẹ lo cho mình 5 ngày, lo con cháu, lo con của mình, lo cơm nước nhà cửa cho mình, thì mình hãy nên cho cha mẹ có một chút nghỉ ngơi vào cuối tuần. 5 ngày trước mình nương oai thần của mẹ để yên tâm đi làm, con mình có người chăm sóc, thì cuối tuần cha mẹ nương oai thần của mình chịu khó chở cha mẹ đi chùa. Nếu mà cha mẹ muốn đi tham dự khóa tu thì mình là người Du Hí Thần Thông, ngồi chỗ mà đưa cha mẹ tới nơi hết, bằng cách mua vé máy bay, liên lạc với các ban tổ chức để cho cha mẹ được tham dự khóa tu. Như vậy rõ ràng mình có nương tựa nhau không? Phải không? Cha mẹ và chúng ta đều có sự liên hệ. Cho nên Bà Thanh Đề đọa địa ngục, không thể tự mình cứu được, hay là chính bản thân Ngài Mục Kiền Liên cũng không làm được, mà phải nhờ đến chúng tăng. Đây là nói đến cái sức mạnh của cộng đồng, của đoàn thể. Và đạo Phật chúng ta có cái danh từ là Tăng Bảo. Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo. Phật là thầy, Pháp là lời giải, Tăng là đoàn thể. Nếu không có một đoàn thể làm sao có sức mạnh để mình thành tựu được những cái Phật sự của mình. Tâm tham là tượng trưng cho bà Thanh Đề đọa xuống dưới địa ngục, đó là cái tượng trưng cho cái tâm tham. Mà con người ở cảnh khổ chừng nào mà không ý thức là càng tham dữ nữa, sợ hết. Giống y mình thôi. Có nhiều khi mình khổ quá, tới hồi mình có cái mà muốn cho ai hết đó, sợ mai mốt rồi không có. Trên người ta hay nói có nhiều vị sợ quá nói sao, ăn hết lấy gì cho, phải không? Nhưng mà có nhiều người ta nói gì, cho hết lấy gì ăn. Cái người sợ thì nói cho hết lấy gì ăn. Người rộng lòng thì nói ăn hết lấy gì cho. Phải không? Cho nên cái hình ảnh đó, bà Thanh Đề xuống địa ngục, bưng cơm lên, che lại không muốn ngạ quỷ thấy, sợ ăn của bà. Bà lấy tay bà bóc. Đó là một hình ảnh của chúng ta. Mình cũng tham bỏng sẻn mà mình sợ mất lắm. Mà chính cái tâm tham nó thiêu đốt mình, cho nên lửa phực lên, bà Thanh Đề không ăn được. Có bao giờ mình bị tiếc một món hàng rẻ tiền mua không được mà về tức tối ngủ không được không? Ham nó đốt đó. Và thậm chí vì muốn cái đó bằng mọi cách, bằng mọi cách. Và trong đó có tham tài, tham danh, tham lợi vân vân. Cho nên tham nó đốt mình. Bà Thanh Đề là người mẹ. Mẹ đây là gì? Là cái tâm của mình. Mà hễ mình biết tu thì nó thành tâm hiếu thảo của một liên. Mình không biết tu thì nó thành tất cái tâm tham của một người mẹ đọa lạc. Cho nên tất cả những hình ảnh đó đều chỉ nói lên chúng ta. Địa ngục là gì? Là chỗ giam cầm. Vì chữ địa ngục nghĩa là dày đặc và bóng tối. Có bao giờ sự chấp trước của mình không bao giờ thay đổi không? Cái gì mình cho là phải chân lý, ai nói cỡ nào cũng không thay đổi. Mà ai làm trật đi, bực bội, tức tối, đó là địa ngục chứ gì nữa. Địa ngục gì? Mình ôm chặt một cái khối hiểu biết đó và không bao giờ thay, không bao giờ mở ra. Cho nên cái lễ này rằm tháng 7, người ta hay nói ngày tháng 7, ngày rằm xá tội vong nhân. Mình tưởng đâu là tháng này ở dưới địa ngục có mở cửa cho cô hồn lên. Không phải đâu. Cái ý nghĩa nói là cái gì? Hình thức là nói vậy. Nhưng mà mình phải hiểu rằng địa ngục và cô hồn nó là trong lòng của chúng ta. Cho nên tháng này là chúng ta mở lòng tha thứ để cho chúng ta được giảng sanh về cõi thiên đường. Mà thiên đường là đương thiền. Mới học tuần rồi đó. Người nào sống trong hiện tại là người đó có thiền. Niềm tin là mình mà siêng năng như vậy thì có ngày mình cũng được cái thành tựu ít nhiều trong cuộc sống. Không người nào mà siêng năng đi làm dành dụm mà thiếu hụt hết. Có thể không giàu nhưng không bao giờ mình thiếu hụt. Tại mình biết chừng mực trong cái sự chi thu, và mình chừng mực trong cái việc gọi là việc đầu tư làm ăn của mình. Thậm chí mình ăn xài, tự nhiên mình thấy cái khả năng tài chánh thì chúng ta tự động chúng ta có được những cái sự điều đặn của mình. Cho nên có một niềm tin để mình vững chãi cái đường tu tập của mình. Cái đó gọi là gì? Năng lực của niềm tin. Người sống mà không có tự tin, đứng làm việc mà không có tự tin, thường không có tự tin thì mình hay bị sao? Hay bị sợ hãi, lo lắng, buồn chồn. Lái xe mà không có tự tin, lái chiếc xe mình ta ở sao ta nhìn ta biết chắc người này new driver, người này mới học lái xe mà cũng dễ gây tai nạn. Rồi đồng thời cho nên trước khi mình lái xe mình phải biết mình đi đâu, có địa chỉ. Chẳng những vậy, lên coi săn nhớ của mình, mình là người dở, trước khi đi đâu mình phải chuẩn bị coi săn, lỡ mình đi lạc có đủ săn. Ỷ y thì lỡ đi lạc hết săn, nhìn thấy hết, sắp hết xăng mà phía trước thì không biết đi đâu, hồi hộp vô cùng, phải vậy không? Cho nên trước khi mình đi đâu, mình tự biết mình là dở thì phải chuẩn bị cái đó. Cho nên hồi nãy Pháp Hòa có biết một vị cũng hỏi, thì Đức Phật cũng dạy vậy đó. Mình khi mình thấy khả năng của mình dở yếu chỗ nào thì mình nên né tránh. Né tránh không phải mình sợ đó hay là mình hèn nhát, mà né tránh là vì mình muốn bảo hộ, bảo đảm được cái sự an toàn cho chính mình. Cho nên rồi nhiều khi mình ăn, mình lái xe, mình phải bảo hộ mình. Mà khi mình được an toàn thì ai an toàn theo? Những người xung quanh cũng an toàn theo. Và đó là cái cách mà chúng ta tu tập. Chúng ta có niềm vui thì tự nhiên người thân xung quanh mình sẽ có niềm vui theo. Quý vị nhớ là mình mà bực bội thì người xung quanh mình thế nào cũng sẽ có một người bị mình, ít nhất là một người ha. Còn mà dở nữa thì mình sẽ vui vẻ cho nhiều người. Mà mình mà hạnh phúc, mình vui vẻ coi, xung quanh mình sẽ vui vẻ theo. Cho nên cái sự tu tập của mình nó ảnh hưởng. Chữ hưởng là gì? Hưởng tức là cái âm hưởng, cái tiếng vang, phải không? Còn cái ảnh là cái mình, bản thân mình là ảnh, còn người khác nó hưởng vào đó. Cho nên ảnh hưởng là vậy đó. Mình hát cái âm thanh của mình là chính, nhưng mà cái tiếng vang gọi là hưởng, gọi là âm hưởng. Thì cái hình ảnh của mình nó cũng vậy. Người khác nhìn vào đó, người ta hưởng ứng vào cái đó, người ta lay lất vào cái đó. Cho nên ảnh hưởng và âm hưởng nó giống nhau. Hễ mình nói, mình hát thì nó ra cái âm hưởng, mà mình sống như thế nào thì nó ra cái ảnh hưởng. Cho nên người ta thường hay nói là con cái là ảnh hưởng cái đạo đức của cha mẹ. Tại vì cái cách sống của mình nó ảnh hưởng đến đời sống của các con. Mỗi ngày nếu chúng ta gây gổ mà chúng ta quên để ý đứa nhỏ vì mình nghĩ nó con nít, Nhưng mình đâu biết rằng những cái âm thanh chát chúa, những cái khí lực sân si mình tung ra ngoài thì các con, các cháu mình nó đều là những cái ảnh hưởng. Rồi để ý một thời gian sau nó cọc cằn như vậy, nó nóng nảy như vậy. Rồi mình lúc đó mình mới thấy cái nhân là mình tác, cái quả là con. Cho nên nó, ủa sao cha, đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Không phải mình làm cái đó, anh, đó là không phải là nó biêu cái quả đó, mà cái nó ảnh hưởng cái cách sống của mình, ảnh hưởng cách sống của mình. Cho quý vị thấy, nhà nào mà ở gần biển, rồi đồ đạc mình để xung quanh nó cũng có phần hư mục, xét theo cái hơi biển, hơi nước biển đó. Cho nên tất cả nó đều có, nhưng mà có những cái chúng ta không thấy. Mà cái gì chúng ta không thấy thì cũng không có nghĩa là không có, nhưng mà nó mịn màng, nó nhẹ nhàng, nó không thấy. Cũng giống như tại sao chúng ta gọi là hào quang. Hào là gì? Chữ hào là những sợi tơ mỏng lắm, không thấy. Nhưng mà trong cái mỏng đó, trong cái không thấy nó, nó lại có ánh sáng. Cho nên gọi là hào quang. Bây giờ người ta muốn làm hình ảnh Đức Phật có ánh sáng thì người ta buộc lòng phải làm một cái đèn ở xung quanh, ở phía sau, rồi làm một cái vòng để sao. Hỏi cái đó cái gì? Kêu cái hào quang. Thật sự mình gắn cái hào quang đó đó là cái ánh đèn mình muốn nói rằng ở nơi Đức Phật có tỏa một ánh sáng. Nhưng mà giờ đây là tượng mà, thì buộc lòng mình phải làm một hình ảnh. Chứ thật thời không phải Phật ngồi đâu, cái có cái vòng tròn đó ở phía sau vậy. Hiểu ý không? Nhưng mà bởi vì chữ hào quang nghĩa là một ánh sáng mịn màng, nhẹ nhàng từ nơi đó mà phát. Phải qua ví dụ, thỉnh thoảng đại chúng có thấy một cái người nào mình nhìn thấy cái người nó có một cái gì nó rất là sáng sủa. Mình nói trời, người này nhìn thấy sáng sủa quá. Nhìn cái người này tự nhiên mình thấy có sự tươi mát, có sự bình an. Đó là hào quang của họ đó. Đó là hào quang của họ, đâu có rực rỡ gì đâu. Nhưng mình nhìn họ mình thấy có một cái nét gì đó mà nó tươi tắn, nó trong sáng ở nơi họ, thì chính cái hào quang của họ đó. Đó. Cho nên mình tu tập á, nội tâm của mình rất là quan trọng. Mà muốn được như vậy, mình có một niềm tin gọi là tín lực. Và cái người mà có tín lực á, không có bị lung lay. Dù cuộc đời có ra sao nhưng niềm tin mình vẫn bất hoại. Thí dụ, cuộc đời là vô thường, thay đổi luôn luôn. Thì mình tin, mình rõ ràng mình tin đời là vô thường. Vì đời là mình tin là đời là vô thường, cho nên lỡ nó có vô thường mình vẫn thường. Còn mình chưa tin vô thường thì nó vô thường cái bắt đầu gì? Mình bất thường. Phải không? Còn một cái gì á, Rồi vì nó vô thường mà mình chưa ý thức, cho nên mình làm những cái điều nó không có đúng. Cho nên vì đời vô thường, cho nên chúng ta cứ ráng sống cho bình thường. Bình thường là sao? Việc gì nó đến, mình biết nó đến. Mà việc gì nó không vui, mình nhận nó. Hồi nãy đây có một đạo hữu than phiền, nói giờ con có nhiều lo lắng, buồn khổ. Hỏi tại sao? Nói giờ ông nội con bệnh, rồi gia đình làm ăn thất bại. Pháp Hòa mới nói như thế này: mình phải tập nhìn cuộc sống. Cuộc sống này á, tuổi tác của ông nội đến lúc này thì dĩ nhiên là đã đến lúc phải suy hao, bệnh tật và thậm chí đi đến cái sự viên mãn. Vì sao? Vì mình đã có những lúc huy hoàng, khỏe mạnh, thanh niên, trai tráng, làm ăn cũng thế. Có những lúc mình thành công, rực rỡ, thì phải có những lúc nó làm sao? Nó không thành công. Nó rất thường trong cuộc sống. Nhưng mà tại vì chúng ta luôn luôn đặt để cuộc sống của mình mãi mãi phải bình an. Người nhà mình phải mãi mãi khỏe mạnh. Nhưng mà hễ bữa nào không khỏe mạnh, có ốm đau thì chúng ta bắt đầu bấn loạn khó chịu. Thật ra cũng là một cái quán chiếu, một cái tư duy, một cái nhìn nhận cuộc sống, chứ nó không có gì hết đó. Tại sao lúc mình khỏe nghe rên hết trơn vậy? lúc mà làm ăn thất bại rồi, ô làm ăn thành công sống nghe nói gì trên vậy, phải không? Như vậy thì khi mình biết rằng cuộc sống của mình có những bữa mình thành công, cũng giống mình mở tiệm, có ngày đông khách, có ngày vắng khách, và thậm chí bây giờ quen rồi, 2, 3, 4 không có khách, 5, 6, 7 mới có khách. Rồi cái bữa nào thứ hai tôi vô nói, ủa sao bữa nay vắng khách vậy? Bình thường, có phải không? Tại mình biết rồi, thứ hai là không có khách, hay thứ ba không có khách, thì mình hiểu nó như vậy cho nên mình bình thường. Pháp Hòa thưa đại chúng như vậy để đại chúng hiểu là cái cách nhìn. Thì cái nhìn đó đạo Phật gọi là gì? Đạo Phật gọi là quán. Đạo Phật gọi cái đó là quán chiếu. Mình phải thẩm thấu cuộc sống này chứ tự nhiên mình ngộ có một cái là mình luôn luôn mình đặt để mình phải khỏe mạnh, lúc nào cũng phải thành công. Mà hãy bất công mà cái gì nó bất an một chút là mình bấn loạn, mình coi như là một cái gì đó nó nạn tai gì nó đến đó. Mà thật sự thì không. Trong cuộc đời này ai cũng phải có ngày bệnh, ai rồi cũng phải có ngày già nua và đi tới con đường cuối cùng, đó là bình thường. Thì khi mình nhận nó bình thường cái sao? Vẫn trị bệnh, vẫn ăn uống, vẫn bình thường, và mình tiếp nhận được cái lẽ thường của nó. Làm ăn cũng thế. Thì cho nên trong cuộc sống này, thí dụ như mình nuôi con mình, nó phải lớn. Nó lớn lên theo cái tuổi đó thì bắt đầu nó sẽ có những cái của cái tuổi đó. Cái mình thấy sao bây giờ nó không giống hồi đó. Hỏi hồi đó là nhiêu, lúc nó 10 tuổi, giờ nó 20, nó 18, 19, nó phải khác chứ. Mình muốn con mình lớn thì lớn là phải có cái phụ thuộc của cái lớn. Thấy không? Cho nên không có một cái gì trong cuộc sống này mà nó không có cái tác duyên. Pháp Hòa ví dụ, hồi nãy Pháp Hòa ví dụ với các em đó. Pháp Hòa nói cuộc sống đó, đôi khi giống như mình ăn trái cóc vậy đó. Mình ăn cái thịt cóc thì nó ngon, mà mình nhớ rằng sau miếng thịt cóc là gì? Là cái hột cóc. Cũng giống như là mình ăn một miếng khổ qua, thấy không? Mình nhai thì nó giòn, nó ngon, nhưng mà sau đó cái vị của nó là đắng. Có những viên thuốc ở ngoài nó là đường, nhưng ngậm hết cái đường thì là thuốc, mà thuốc là đắng, nhưng mà đắng nó lại có cái vị trị bệnh. Thì Pháp Hòa ví dụ như vậy để cho chúng ta hiểu được cuộc đời. Mình đừng có nghĩ là không có cái gì mà không có cái hộp. Cầm cái hoa hồng phải biết nó có gai. Vì có gai cho nên chúng ta cẩn thận cầm nó, nhưng không thể vì hoa hồng có gai mà không dùng hoa hồng. Vì không phải vì cuộc đời này sẽ có những cái thất bại, thành công, sanh già bệnh chết mà chúng ta lại mất niềm tin với cuộc sống, rồi làm cho cuộc sống mình nó đi xuống một cách trầm trọng, lẽ ra không cần thiết. Vì sao? Vì chúng ta sống, chúng ta đặt để ở cái mặt này mà chúng ta quên cái mặt khác. Chúng ta mặc cái áo, nó bên mặt, bề mặt thì nó phải có cái bề trái của nó. Mà chúng ta chấp nhận cái áo, mặc áo thì chúng ta phải chấp nhận cái dơ áo. Mà dơ áo thì chúng ta lại giặt áo, thế thôi. Cuộc đời nó, Đức Phật dạy cho mình có cái nhìn đời vốn đơn giản. Đơn giản của nó là gì? Nó đến như vậy và nó phải hư hao như vậy và tan rã như vậy, vậy thôi. Nhưng mà đa phần chúng ta lại quên cái phần cuộc đời nó vậy, mà cứ nhớ, cứ thích cái chỗ trọn vẹn của nó. Làm sao được, không bao giờ được cái chuyện đó. Mình có những ngày thành công thì phải có những ngày nó hao mòn chứ, phải không? Thí dụ bây giờ quý vị nấu một bữa tiệc ra, rồi mời mọi người tới ăn. Mình mục đích mình nấu tiệc mọi người tới ăn thì ăn thì phải hết chứ, không? Cho nên người ta nói ăn nấu hết. Ủa sao vậy, tôi mới nấu để hết trơn. Thì tùy theo mình nấu nhiều nấu ít và số lượng người như thế nào, vân vân. Nhưng mà có ăn là phải có hết. Nó đơn giản như vậy. Cũng giống như là quý vị nhìn thấy mọi cuộc sống này nó luân luân. Mình thắp một cây hương, rồi cái hương từ từ nó ngắn xuống. Mình đi hớt tóc, rồi tóc mình nó dài, mình hớt cho cao, Rồi hồi đó mình mượt mà đen nhánh, cái bắt đầu nó bạc, cái mình không thích bạc, cái mình đi nhuộm. Nhưng mà mình nhuộm gì chứ trong bụng mình vẫn biết nó bạc hết, mình mới nhuộm chứ. Nhưng mà tại mình thích nó đen thì mình phải đi nhuộm, chứ còn mình để nó bình thường thì có ai nói gì đâu. Vậy thì tất cả đều do cái tư duy của mình, đều do cái nhìn về cuộc sống của mình mà chúng ta có những cái buồn vui theo nó. Cho nên cái đối với cái người giác, người ta thấy được cái đó, cho nên người ta giữ được cái tâm. Còn mình không có, mình cũng giác mà giác chút chút, cho nên mình còn chao đảo. Nhưng mà may mình tỉnh cái mình vững lại được, mình thắng lại được, và mình không có tuột dốc một cách quá đáng mà không cần thiết. Thì Pháp Hòa thưa như vậy để đại chúng hiểu cái gì gọi là quán chiếu trong nhà Phật. Chữ chiếu là mình soi, chữ quán là mình nhìn. Mình nhìn và mình nhìn cho kỹ để mình thấy rõ mọi vấn đề. Chứ nhìn, nhìn kỹ để thấy rõ, ngồi yên để thấy rõ. Mình nghe cho kỹ để mình cảm thông, nghe cho kỹ để cảm thông, nhìn cho kỹ để thấy rõ. Mà chúng ta có thấy kỹ, có nghe kỹ rồi thì mọi việc nó trở về cái bình yên của nó, cái bình yên của nó. Cho nên cái đó gọi là tính, là tấn, một cái niềm tin trong cuộc sống. Rồi giống như là mình trồng một cái cây đó, quý vị thấy cái cây rau nó mọc lên, mà mình có ngắt, có những loại rau đó, mình ngắt cái đọt thì nó lại nảy nhánh xung xuê. Còn mình tiếc cái đọt mình để thì sao? Nó cứ lên èo uột, nó cứ lên thẳng mà nó không có xung xuê, nó tròn trĩnh. Nó có những loại cây mình phải cắt đọt, phải hy sinh cắt cái đọt thì nó phải ra được những cái nhánh mà mình muốn. Cũng như thế, cuộc đời có đôi khi chúng ta phải hy sinh một cái gì mà chúng ta nghĩ rằng không nên. Có những cái nó thất nhưng mà nó lại được. Nhiều khi mình phải té một lần để mình biết là cái gì gọi là đau. Phải té một lần để cái gì gọi là cẩn thận. Phải té một lần để chúng ta gọi là cái gì? Bất cẩn. Phải té một lần để chúng ta gọi là cái gì? Ỷ y. Cho nên con người mình có bất cẩn, có ỷ y, thậm chí có bất cần, và có tự đại, có tự tôn, có tự cao, tự đắc, tự hào, rất là nhiều cái tự. Rồi cuối cùng chúng ta đi tới cái tự tử là vậy đó. Tại vì chúng ta không hiểu được vấn đề thôi. Thì có niềm tin, có sự tinh tấn, và có cái định lực gọi là niệm. Niệm là gì? Niệm là chánh niệm. Chữ niệm là biết rõ những gì đang xảy ra. Thí dụ như quý vị lái xe ban đêm, có lái cẩn thận không? Tại vì sao? Tại sao phải cẩn thận? Tại vì mình biết là ban đêm. Thử thời mình lái ban ngày coi, mình hời hợt hơn, phải không? Cho nên nhiều khi trong tối mà chúng ta lại càng nhìn. Phải qua ví dụ mình vô một cái phòng tối, cái mình đi, cái mình lấy cái tay mình cẩn thận, mắt mình mở to hơn, nhìn cho kỹ. Tại sao? Vì mình biết mình đang đi trong đêm. Như vậy khi chúng ta đi trong đêm, mắt chúng ta vẫn sáng. Mình vẫn mở mắt trong ban đêm, mà dù đâu phải đêm mà đi mà phải nhắm mắt. Trời nó tối thì mắt mình phải sáng. Đời nó khổ đau, chánh niệm mình phải rõ ràng. Hiểu ý mà nói không? Trời tối thì mắt mình phải sáng. Sống trong cuộc sống thì chánh niệm mình phải vững vàng để mình soi thấy. Cái đó gọi là chánh niệm. Chữ niệm là chánh niệm. Có nhiều vị nói tu đến chỗ vô niệm. Hỏi vô niệm là sao? Không còn niệm gì hết. Dạ không đúng. Chữ vô niệm mà nhà Phật muốn nói là vô vọng niệm. Nghĩa là đừng có những cái tư tưởng sai lầm về cuộc sống. Thí dụ cuộc đời là vô thường, mà mình cứ bắt nó thường thì mình là gì? Vọng niệm. Có thu mà không có chi là vọng niệm. Ăn mà không đi cầu được là mệt lắm rồi. Cho nên nhiều người ta muốn giữ tiền của người ta đi kiếm con phì dấu, cái con mà tỳ hưu á, hỏi sao vậy, con tỳ hưu ăn mà không có đi vệ sinh. Thử con người mình ăn không vệ sinh có phải bệnh không? Bệnh. Cho nên cuộc sống nó là một sự luân lưu, nó một sự luân lưu. Mà mình thấy được cuộc sự luân lưu, mình đã từng là người không có gì mà, mình từng là người qua đây không có gì mà, rồi do cái sự cố gắng, nghĩa là làm việc tích lũy mình mới có gì nè. Và nhớ cái gì chúng ta đang có nó không là gì hết, tại vì một ngày nào đó rồi chúng ta không đem theo được gì. Cái đó không phải là bi quan, mà là chúng ta thấy rõ và hiểu đúng. Chúng ta hiểu đúng về cuộc đời thì chúng ta đâu có khổ. Chúng ta hiểu sai thì cái hiểu sai mà đạo Phật gọi là gì? Đạo Phật gọi là thường kiến. Cái này là một cái nhìn. Thường kiến là sao? Đời là vô thường mà cứ nghĩ nó thường. Đời là khổ mà cứ nghĩ là vui. Chữ khổ đây có nghĩa là nó biến đổi đó, nó bất tỉnh đó. Chứ hễ mình thấy cái gì nghịch đi là nó sai à? Cho nên đi trong đêm thì mắt mình phải sáng. Mà nhiều khi lái xe càng tối thì chúng ta lại càng cẩn thận. Mà đường mà gồ ghề chúng ta lái càng chậm, càng chánh niệm. Tại sao? Chúng ta ý thức nó là gồ ghề. Chúng ta ý thức. Mà chẳng những vậy mà nếu chúng ta trên xe mình á, lái xe mà có con mình, có cháu mình ngồi phía sau, chúng ta lại phải càng lái cẩn thận hơn. Mình cũng như thế. Mình đang là cái người lo lắng cho cả gia đình, con cái, vợ chồng, vợ con mình ở trong tay mình. Mình phải càng chánh niệm hơn để không làm tổn hại đến những người trong chiếc xe của mình. Cho nên cái đời sống chánh niệm của mình bảo hộ được cho chính mình và bảo hộ được cho người thương của mình. Đó là niệm. Niệm nghĩa là mình có chánh niệm về cuộc sống, chánh niệm về những gì mà cuộc đời này nó sẽ xảy ra, dù nó rất là đau khổ. Nhưng mà thật sự đau khổ là tại mình không chấp nhận nó mới nỗi khổ, chứ còn bản chất nó không có gì khổ hết đó. Mình trồng một cái loại cây ăn trái thì mình tưới nó thì nó sẽ ra hoa và có trái. Và khi nó có trái á, chúng ta thích loại trái gì? Ăn trái làm sao? Trái chín gì? Chín cây. Mình đâu có thích trái chín ép, phải không? Cho nên nó chín trên cây. Mà nếu mà nó chín trên cây á, mình biết á, thì mình hái. Còn lỡ mình không biết thì nó làm sao? Nó phải rụng thôi. Lá xanh thì nó còn trên cành, lá vàng buộc lòng nó phải rụng. Mùa đông thì cây nó bị trụi lá lạnh. Mùa xuân thì trời ấm áp, chồi non nó đâm. Rồi mùa hè thì cỏ cây tươi tốt. Mùa thu thì bắt đầu héo úa. Đó là luân lưu của bốn mùa. Đơn giản vậy đó. Mà không có chánh niệm về nó cứ tự nhiên tự làm mình khổ. Cho nên cuộc sống, mình học Phật á, mình tu Phật á, không phải là mình trở thành một tín đồ để chúng ta ca tụng một Đức Phật. Mà một Phật tử là học những cái giáo lý, nhìn học cái cách nhìn cuộc sống để mình thích ứng với cuộc sống, để cuộc sống mình nó bình an trong cái bất an này. Cái đó gọi là cái kết quả của người tu. Nếu mình bình an được trong cuộc đời bất an thì mình đã có được một chút mình bất an. Bình an đây có nghĩa là bất cần, không phải. Không phải là mình bất cần, không phải là mình thờ ơ, không phải là mình cười trên cái khổ đau của người khác, chứ không phải vậy. Nghĩa là chúng ta biết tiếp nhận nó một cách nhẹ nhàng. Mà quý vị để ý, cái gì mình nhẹ nhàng á, mình đỡ làm cho người khác bấn loạn theo mình, hốt hoảng theo mình. Nhiều khi có một con gián nha, hoặc mình nhảy mình la lên, người ta tưởng con voi nó vô nhà. Chỉ con gián thôi. Mình to hơn con gián gấp trăm lần. Cuộc sống nhiều khi có những cái nó rất nhất là nhỏ, nhưng mình làm cho nó to chuyện ra, thành thử cuộc sống bắt đầu nó bất an theo những câu chuyện. Mà có nhiều khi một câu nói nó đơn giản vô cùng vậy đó, bắt đầu mình là người khai thác, và chính mình khai thác câu nói đó, cái câu chuyện đó, nó trở thành ra lớn chuyện, phải không? Chứ cuộc đời không có gì hết. Cho nên Pháp Hòa chỉ muốn nhắc đại chúng cái cách làm sao để mình quân bình được cuộc sống của mình là do cái cách tư duy, nhìn đời tư duy. Thậm chí người ta đến với mình có những cái tâm tánh kỳ cục, thương ghét bất thường. Người ta thương ghét bất thường là vì tâm người ta bất thường, bất an. Tâm mình có an không? Tâm mình an thì đừng bất thường theo những cái bất thường đó. Tâm mình an thì đừng bất an theo những cái đó. Mà đôi khi nếu mình có lòng từ bi lớn hơn, mình nhìn vậy mình thấy tội. Người tội nghiệp cái người đó, họ bị cảm sốt đó, nóng lạnh quá. Một cái người cảm sốt thì nóng lạnh bất thường. Một người tâm họ không bình an thì họ vui buồn bất thường. Mà mình là người thường thì tại sao mình lại bất thường theo người bất an? Mình là người an thì tại sao mình bất an theo người bất thường? Mình là người an thì phải bình an trước những cái bất an. Mình là người thường thì phải bình thường trước những cái bất thường. Đừng làm cho sự việc nó thành ra gọi là bất thường, mà mình phải sống rất bình thường. Mà chính cái bình thường nó lại là phi thường, vậy không phải ai cũng làm được nếu người đó không có tư duy, không quán chiếu. Cho nên cái lực á, là cái sức mạnh. Mà người mà có cái sức mạnh họ vượt được hết. Ở đây quý vị thường nghe đọc á, ồ sao mà có thần nước nè, thần cây nè, thần sông trầm, thần lúa mạ, thần đủ thứ thần hết. Vậy thì không lẽ đạo Phật đa thần? Dạ thưa đại chúng, chữ thần ở trong trường hợp này là gì? Là cái khả năng màu nhiệm của nó. Pháp Hòa ví dụ kêu là thần tài. Quý vị có thờ thần tài không? Thờ quá trời mà có trúng số không? Có giàu có không? Sáng nào cũng hối lộ hết. Sáng nào cũng thắp nhang hối lộ. Sao Pháp Hòa thấy có bàn để dĩa tỏi, có bàn để mấy cây đường thốt nốt. Hỏi cây đó là cái gì? Cây vàng. Ăn gian muốn chết, cúng đường thốt nốt mà muốn chuột lại cây vàng. Nhưng mà cái đó là cái ý niệm của mình, phải không? Nhưng mà thần tài là gì? Tài là tiền của, thần là sức mạnh của tiền, thần là đạo đức của tiền. Tiền có mà không đạo đức, tiền đưa mình đọa lạc. Tiền có mà biết sử dụng, tiền trở thành thần. Tôi có tiền, tôi không phung phí, tôi giúp người nghèo. Vậy thì tiền này là thần tài. Đối với người nghèo, thấy mình đi tới, trời ơi thần tài của tôi. Tại vì đối với người nghèo, mình không giàu, nhưng mình khá hơn người nghèo, phải không? Vậy thì cái người nghèo nhìn mình là ai? Thần tài. Như vậy 10 đồng của mình không nghĩa gì, nhưng 10 đồng mình đi đến một người nghèo, 10 đồng đó là thần tài. Hiểu ý không? Như vậy là bây giờ quý vị có thần tài không? Mình có phải là thần tài không? Mình là thần tài. Thần là sức mạnh của đạo đức. Một cái cây mà nó che mát được cho mọi người, nó cho người ta trái cho hoa, nó là thần cây. Sông ngòi cho mình nước sử dụng, đó là thần sông. Gió cho mình mát, gió tạo ra những cái điều gì tốt đẹp cho cuộc thi, đó là thân gió. Mưa xuống làm cho mình mát mẻ, cỏ cây mình có nước sử dụng là thân mưa. Như vậy thần nghĩa là cái sức mạnh và đạo đức của nó, cái khả năng của nó. Là mà cái mà thí dụ mà rõ ràng nhất là cái chuyện quý vị thờ thần, chúng ta thờ thần tài vậy đó. Thật ra chúng ta không cần thờ, nhưng ai lỡ thờ rồi cứ thờ. Nhưng bây giờ hãy nên thổi vào cái ông thần tài đó một ánh sáng của trí tuệ, của tuệ giác, của chánh niệm, và không coi ông thần tài là ông thần ban ngược lại cho mình. Mà chính vị đó là người nhắc nhở mình. Quý vị thấy mấy ông mà tỷ phú á, mấy ông đi lên từ cái gì? Từ cha mẹ để của lại hay là từ mấy ông vươn lên? Đa phần mấy ông tỷ phú là từ cái gì? Từ nghèo khổ mà vươn lên. Tại vì sao? Tại vì mấy ông đó biết giá trị của đồng tiền. Mà khi họ biết giá trị của đồng tiền cho nên họ biết đầu tư tiền. Ông đó là thần tài. Và thật sự ngày nay những tỷ phú đó lại là thần tài của những gia đình nghèo, những nơi khốn khó. Thì cái thần tài đó là ai? Là ông Phạm Lãi. Ông Phạm Lãi ngày xưa sau khi từ quan rồi, ông có tiền mà, cho nên ông đi tới những người nghèo, ông bố thí. Cho nên bất cứ làng nghèo nào mà thấy ông Phạm Lãi đi tới thì ôi, ông thần tài của mình tới, ông thần tài của mình tới. Sau này Phạm Lãi chết, người nghèo thương tưởng, tạo cái tượng của ông Phạm Lãi thờ ông và gọi ông là thần tài. Ngày nay mình cũng kiếm ông thần tài về mình thờ. Mình đâu biết mình đang thờ ông Phạm Lãi. Ông thần tài mình thờ đó là ông Phạm Lãi. Giống như là ở bên Ấn Độ, cái người mà cái ông cư sĩ mà giúp đỡ cho người nghèo đó là ông Cấp Cô Độc. Tên của ông là Tu Đạt. Nhưng mà vì cái sự bố thí mở lòng của ông nó lớn, cho nên người ta gọi ông là Cấp Cô Độc. Đó là biệt hiệu của ông. Thì Cấp Cô Độc đó tương đương với cái ông mà ngày nay chúng ta gọi là thần tài vậy đó. Ông đi tới đâu thì người ta ồ, cư sĩ Cấp Cô Độc tới. Và quý vị biết rằng Đức Phật của chúng ta có rất nhiều những cư sĩ hộ pháp, như vua Tần Bà Sa La, như là vua Ba Tư Nặc, vua A Xà Thế, những người cư sĩ như là cư sĩ Cấp Cô Độc, nữ cư sĩ Visakha và rất nhiều người khác. Nếu không có những vị đó làm hộ pháp thì Phật không có phương tiện để truyền bá. Cho nên họ giúp cho Phật rất là nhiều trong cái chuyện xây dựng tịnh xá đạo tràng để truyền bá Phật pháp. Cho nên nhiều chùa ở bên Tích Lan, thay vì ta để tượng ông thần này ông thần kia, họ tạo hai cái tượng ông cư sĩ Cấp Cô Độc và bà nữ cư sĩ Visakha để hai bên cửa chùa, tưởng niệm hai vị cư sĩ hộ pháp đắc lực của Đức Phật. Bên nam là ông Cấp Cô Độc, bên nữ là bà Visakha. Họ có tiền nhưng họ không phung phí tiền của họ. Vậy thì tiền của họ trở nên thần. Tại vì thần là đạo đức. Mình sống mình sử dụng được đạo đức của mình, đó là thần. Pháp Hòa nói như vậy để xin thưa với đại chúng là sự tu tập của chúng ta nó nằm ngay trong đời sống hiện tại của chúng ta. Chỉ cần mình trở về, mình tỉnh thức, mình tỉnh thức trong cái cuộc sống của mình thì tự nhiên mình làm mọi việc nó yên ổn lại hết. Một hôm mình đi về, trời ơi, nhà cửa mình nó rác đầy khắp từ trong ra ngoài. Mình nhìn một cái đống rác mình quải dữ lắm. Và tự nhiên mình không biết phải bắt đầu từ đâu. Thay vì như vậy phải không, mình ngồi mình cứ không biết làm sao giờ, lá rầy, mất thời giờ chứ làm gì thêm. Bây giờ hướng tâm về một góc, clean cái chỗ đó trước. Mà khi cái gốc nó sạch sẽ rồi đó, nó làm cho mình mát mắt, mát cái bụng rồi đó, bắt đầu nó tăng trưởng sức lực của mình lên. Mình đi tới cái gốc thứ hai. Hồi cái nhà của mình nó được clean up là tại vì mình biết chỉnh từng gốc. Tổng vệ sinh là vậy chứ đâu phải tổng là ôm. Tổng là mình tổng vệ sinh, nghĩa là mình vệ sinh tất cả. Nhưng mà mình phải biết cách tổng. Thì cái tổng vệ sinh là mình sẽ làm hết, nhưng mà mình sẽ hướng về góc nào mình làm để nó tăng trưởng. Bây giờ Pháp Hòa, đại chúng tu an lạc cũng vậy. Mình biết hướng về từng, thí dụ bây giờ mình nhìn lại, hổm rài cái tâm sân mình nó có đỡ không? Lúc này mình đỡ nè. Hồi xưa mình nóng lắm, mình vô tới tiệm mà mình thấy ai để cái này cái để cái kia là mình la lên. Bữa nay mình im lặng mình đi dẹp. Tự nhiên thật sự ra mình dẹp mà không bực nha. Nhiều khi mình dẹp mà bực, trời ơi, chủ mà phải đi làm cái vụ này. Giờ mình làm chủ ai được phải không? Làm chủ mình, làm chủ tiệm được, làm chủ nhà, mình làm chủ nhiều lắm. Nhưng thiếu có một cái chưa làm chủ được mình. Mà chưa làm chủ được mình thì mình la hét, mình ôm sùm lên. Giờ mình làm chủ được mình, làm chủ được cái cơn giận tức của mình thì mình sẽ an ổn. Cho nên Pháp Hòa bày cho đại chúng cách clean nhà, hướng về từng góc. Mình hướng về mỗi một cái phần trong cuộc sống của mình. Mỗi lần mình tức giận, mắt mình nó trừng lên. Mỗi lần mình tức giận, miệng mình la. Thì bây giờ hãy quán chiếu lại sáu căn: mắt, tai, mũi, miệng của mình đó. Coi mỗi lần mình giận nó ra làm sao, để mình hoan hỷ với nó, bằng lòng với nó. Thôi thì Pháp Hòa có vài lời chia sẻ như vậy để gọi là khuyên tấn đại chúng cái nghị lực tự trong cuộc sống. Cái người tỉnh á, thì mọi việc nó bình thường, mà người mê thì việc gì bình thường cũng trở thành ra bất thường. Thí dụ bây giờ mình về mình thấy cái nồi cơm hết, mình la lên thì cơm nó cũng hết, chứ nó có nhảy vô nó có chín được đâu. Mà làm cho trong nhà nó xáo trộn lên thêm chỉ diện nồi cơm nó hết. Đơn giản, cơm hết đi nấu cơm. Tập vậy đi. Mình tập như vậy để chi? Để cho cái nhà mình nó yên ổn. Tại lâu nay á, nó sùm mỗi ngày mà toàn gì đâu không. Toàn chuyện nồi cơm hết, xin chén một xin, áo không máng, dép không sắp. Thành thử rốt cuộc á, mình cứ la mấy cái miếng rác, mà rác nó vẫn là rác. Thôi bây giờ mình đi hốt rác đi, để mình chuyển rác thành hoa. Chuyển rác thành hoa nghĩa là mình biết dẹp những cái rác đó, để cho cái tươi mát nó có thật trong mình và trong gia đình. Thật ra không lẽ giờ mình làm vậy hoài lỗ, không có lỗ gì hết đó. Mình làm cho ai? Cũng là người nhà mình thôi chứ ai. Mình nghĩ đơn giản như vậy. Dĩ nhiên là nếu người nhà mình phụ với mình được thì quá tốt rồi. Nhưng bây giờ lỡ không được thì sao đây? Không lẽ chúng ta cứ bực bội hoài, rồi người nhà mình cũng thế thôi, mà mình lại thêm một trở thành một người sân si. Mà hãy nói ra là ta nói mình nha. Đó, đi chùa mà sân dữ. Tại ta đâu có đi. Ta đâu có đi cho nên ta không bình thường. Còn mình càng đi mình bất thường. Đúng không? Thành tựu là mình nhiều khi mình không được cái sự ập mà còn bị chỉ trích nữa. Vậy đó. À, cảm ơn Thầy đã luôn hết lòng vì chúng con mà dành hết thời gian chịu khó đi khắp nơi thuyết pháp. Con hỏi dùm bạn con là có thể thờ cha mẹ ông bà nhà con dâu bên nhà chồng không ạ? Tức là bên chồng, vậy thờ cha mẹ có được không? Thật ra đó thì quý vị nghĩ được không? Sống chung có cãi mà không biết có được không, chứ còn cái hình không, không ai nói gì chứ. Bằng chứng để lên không ai cãi vậy là ok rồi. Còn muốn biết không là hỏi bốn cái hình. Thật ra đó thì không có gì không được. Tại vì chúng ta có phân biệt bên vợ bên chồng. Nhưng mà thật sự vợ bên chồng chúng ta cũng đều gọi chung là cử quyền thất tổ, ông bà, cha mẹ, nội ngoại hai bên. Cho nên mình mới có cái linh vị á, phụng vì tổ tiên nội ngoại. Tại sao chúng ta lại bún lại cho người mất? Tại vì chúng ta lại bên vợ bên chồng, bên nội bên ngoại. Thì bây giờ nhà nào cũng được, nhà dâu hay nhà rể. Thí dụ mình làm dâu gia đình đó, Rồi cha mẹ chồng mất mình thờ, cha mẹ mình mất mình cũng thờ. Chữ thờ là tưởng niệm chứ không có ai trong đó. Mình đặt để chi? Nhưng mà ngoài cái ý nghĩa mình thờ, mình tưởng niệm cho mình, cho ai nữa? Cho các con của mình, nghĩa là hàng cháu của các vị. Rồi mấy đứa nhỏ nó sẽ hỏi mình chỉ: đây là ông nội con, bà nội con, ông ngoại con, bà ngoại con. Như vậy cái ý nghĩa mà thờ không có vấn đề, đừng có đặt cái vấn đề kiêng cử gì ở đây, mà chúng ta phải hiểu được cái ý nghĩa sâu sắc. Thờ là sự tưởng niệm mà chúng ta muốn truyền xuống những thế hệ con cháu hình ảnh của ông bà tổ tiên, để cội nguồn không mất. Chúng ta kiêng cử mà có ai nói gì đâu, tự mình đặt ra. Làm dâu không được thờ gia đình cha mẹ ruột ở nhà chồng, mình đặt ra một cái điều kiện đó. Để rồi thí dụ đi, thí dụ như mình là có con gái, con gái mình qua nhà khác thì mình cũng không được thờ bên kia. Như vậy có phải là mình cắt đi cái gọi cội nguồn, gọi là tổ tiên giữa mình với con cháu? Là mình biết rõ ràng. Mà ngộ một cái tượng ở đâu ngoài chợ xách về để đầy nhà hết thì được. Mấy cái tượng cô gái rồi tượng gì bưng để từ trong nhà vô tới nhà luôn mà không sao hết. Còn hai cái hình của bốn người để lên không chịu. Có phải là mình lạ lùng không? Đây là hình ảnh người có thật mà. Đây là ông nội, bà nội, ngoại, bà ngoại là có thật mà. Cha mẹ của mẹ mình, cha mẹ của ba nó, mình thờ có sao đâu. Đỡ hơn là mình đi ra chợ mấy cái tiệm home sense á, mình mua đủ các thứ tượng, chó, con mèo, con gì về để đầy nhà không sao hết. Mà bốn con người thiệt không cho để. Cái đó là mình phải suy nghĩ lại. Vậy thì cái nhìn mà không cho đó là cái đó nhìn gì? Biên kiến, nhìn có một bệnh. Còn nhìn lệch lạc không đúng thì gọi là tà kiến. Mà chân cuộc đời này chúng ta có những cái gây gỗ là từ cái gì nó ra? Từ những cái kiến của mình. Từ những cái kiến của mình. Cái kiến là cái thấy. Mà cái thấy lệch gọi là biên kiến, mà thấy là không đúng gọi là tà kiến. Mà mình create, mình tạo ra những cái quy luật đó, rồi mình chấp vào những quy luật đó, gọi là gì? Kiến thủ kiến. Cái gì mình thấy rồi mình chấp vào cái đó, và nó bất di bất dịch. Cho nên không có gì trở ngại. Và quý vị nhớ là cái bàn thờ tổ tiên chính là cái nơi mà để chúng ta nhớ cội, nhớ nguồn. Bản thân mình không quên cha mẹ hai bên, và mình cũng không muốn con mình cũng không biết mặt ông bà nó là ai. Cho nên mình thờ để con cháu có dịp tiếp xúc. Cho nên quý vị thờ đừng có để cái hình không nha, phải ghi chú luôn. Ông nội tên Nguyễn Văn A, sinh năm mấy, mất ngày nào, ghi rõ ràng ở dưới mỗi cái hình. Mình cúng dỗ mình nhớ. Có bao giờ mình nói cho con biết dỗ ông nội ngoại đâu? Mình cúng mình kêu nó không à, mai dỗ ông ngoại nghe, rồi về cúng. Đó là mình nói còn về nha. Còn nó không về là mình tự cúng. Rồi hết đời mình cái ông ngoại đói luôn. Cho mình chú thích vô cái hình, để cái hình ông ngoại tên gì, ngày tháng đàng hoàng. Dù nó không cúng nhưng nó vẫn biết ông đó là ông ngoại đó. Mất như vậy, như vậy đó. Vì thì cúng dỗ cũng là một hình thức truyền đạt xuống cho con cháu. Con nhớ ngày sinh nhật lúc sống, thì con nhớ ngày mất của người mất, để cho cuộc sống của chúng ta sống chết nó tương đồng. Tại sao sống chúng ta nhớ ngày sinh, chết chúng ta quên ngày mất? Đó là cái truyền thống văn hóa đạo đức của người Việt Nam. Đạo Phật không có dính dáng. Đạo Phật không có dính dáng chuyện cúng dỗ. Đạo Phật không phải chế ra cái vụ cúng dỗ. Trên đình nữa là cúng dỗ của đạo Phật, dạ không. Cúng dỗ là đạo hiếu của người Việt Nam. Ai là người Á Đông, không cần biết anh đạo gì, trước hết anh phải có hiếu đạo. Hiếu đạo không có thì nói đạo gì giờ? Anh nói đạo gì cũng đúng nếu anh không có hiếu đạo. Nhưng mà đạo Phật á, đi vào đất nước Việt Nam và thấy cái cách cúng tổ tiên của người Việt Nam rất ý nghĩa, đạo Phật tiếp nhận và làm cho nó tròn trĩnh đầy đủ cái ý nghĩa này. Cho nên dù người đó có đức tin gì đi nữa, họ vẫn có quyền cúng dỗ cho người thân qua cái cách của họ, cách nào cũng được hết. Đem cái bánh lên để, không cần nhang đèn cũng không sao, và nhang đèn cũng phải của đạo Phật. Nhưng mà khổ nổi giờ chỗ nào có cái cặp đèn với cây nhang kêu của đạo Phật. Ta làm nó không đúng mà có cặp đèn với cây nhang cũng kêu của đạo Phật, tội nghiệp vậy đó. Nhưng mà đạo Phật đâu phải cái đó. Cây hương đó là tất cả các cái đất nước tôn giáo nào người ta cũng đều dùng cây hương để biểu tượng. Biểu tượng mình thắp cây hương lên nó xông cái mùi thơm, phải không? Nó làm cho cái không gian, cái pháp giới đó, cái môi trường đó được trong sạch qua cái hương thơm đó. Và đồng thời nó biểu tượng cho cái sự tiếp giao tiếp giữa mình với một cái bậc nào đó mình kính trọng, dễ thôi. Chứ đây hương đâu phải cây hương của đạo Phật, đâu có chế vô hương. Nhưng mà đói cúng thì con người mình á, sống thì mình cũng cúng vậy. Đây nè, quý vị đang cúng nè, cúng ly nước này, cúng khăn, chỉ thiếu cái lư hương thôi. Cái này cái hình chứ gì nữa. Còn sống thì đun nguyên cục ra ngồi đây, chết rồi không có bưng cái hình. Đây là cúng chứ gì nữa. Hồi nãy mình bảo mà mình làm cái bàn tiệc đó, mỗi dông có vô ngồi không? Mình còn sống là mình ngồi đó mình ăn là cúng nó chi đâu. Cho nên vừa rồi có một ông cụ qua kể đó, ông rất là thực tế ha. Ông lập cái bàn thờ cho ông với bà vợ gì đó, rồi ông đặt bàn gì đó để trái cây, con cháu muốn cúng gì trái cây cứ để đó, ông ra ông bóc ông ăn. À, ông con cứ cúng ông ngoại đi, ông ngoại còn sống nên ông ngoại ăn. Thực tế lắm đó. Nhưng mà thật sự mình nhìn coi, mình làm một cái bữa tiệc nè, chén đũa thức ăn đầy đủ, đối với người sống mình gọi là một bữa tiệc, mời mọi người vô ngồi ăn. Rồi tới hồi chết mình cũng bày y như vậy, chỉ không ai được vô ngồi thôi. Mình thắp nhang mình khấn thôi, phải không? Chứ thật sự ra cúng hết á. Chữ cúng là gì? Là cung cấp. Cho nên cúng dỗ hay là một cái ngày sinh nhật, nó là một cái sự âm dương vô nhị lý. Cái đạo lý giữa sống và chết không có hai. Sự tử như sự sanh. Mình đối xử với người chết làm sao giống như mình đối xử với người sống. Người sống á, mình cũng tới mình thưa gửi. Người mất mình cũng thưa gửi. Sự tử như sự sanh. Nói vậy thôi. Cho nên quý vị cứ bình thường, mà mình nhớ trong cái tâm niệm mình, đây không có vấn đề kiên cử, mà là một sự truyền thừa, giúp đỡ cho con cháu không quên cội quên nguồn. Cây mà không rễ thì làm sao sống, người không nguồn cội thì khổ đau cô đơn vô cùng. Người Mỹ mà người ta còn có home sweet home, đi đâu cũng không bằng về nhà mình. Người mà có trở về cội nguồn thì bảo đảm có sự bảo trợ và che chở ấm cúng.